phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 380. Chạy trốn. Viêm Hà. Những tiếng kêu bi phẫn từ trong hàng ngũ chiến sĩ viêm tộc vang lên, trên mặt từng người đều hiện lên thần sắc cực độ giận dữ. Giết chết tên dư nghiệt thiên ma tộc này. Từng tiếng quát lớn vang lên, hàng trăm chiến sĩ viêm tộc trong cung điện chen chúc nhau lao ra, viêm kích trong tay cắm xuống mặt đất, từ khải giáp sau lưng rút ra một thanh trường đao đỏ sẫm, dùng sức bổ về phía tên nam tử mặc trang phục thiên ma tộc đột nhiên xuất hiện. Ầm. Hàng trăm đạo đao khí chuẩn xác đánh vào người tên nam tử, toàn thân phát ra sát khí băng lãnh kia, đao khí nổ tung hóa thành một biển lửa hừng hực đường kính gần trăm trượng. Viêm đế thần tông trong thiên hạ có thể xưng là công pháp nóng nhất, cùng với nội công hàn tính của chiến tộc chính là hai cực hạn. Đao xuất ra, hỏa diễm đầy trời. Xèo xèo. Hỏa diễm hừng hực, khói xanh cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt tên nam tử thân mặc thiên ma giáp kia đã bị lửa lớn bao trùm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cháy lút đút bên trong biển lửa. Đã chết rồi sao? Chúng chiến sĩ viêm tộc cẩn thận nhìn chăm chú vào phiến không gian mơ hồ bị lửa thiêu đốt, nghi hoặc thầm nghĩ. Rắc rắc. Một tiếng giòn giã từ trong biển lửa vang lên. Tất cả trong lòng vừa động, lập tức phản ứng lại, nắm lấy trường kích trên mặt đất đối diện với biển lửa kia. Bình, bình, bình. Tiếng vật nặng bước qua mặt đất vang lên trong biển lửa. Trong nháy mắt, một bóng đen mang theo uy thế vô hạn từ mờ ảo dần dần hiện rõ, chậm rãi từ trong biển lửa bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Kết kết. Tiếng khải giáp ma sát vang lên, trên đầu thân ảnh khổng lồ kia bắn ra hai luồng sáng băng lãnh, tay phải nghiêng nghiêng vươn ra, A-tu-la kiếm đen kịp mang theo màu đỏ chuyển động trong hư không, vững vàng bay vào trong tay của hắn. Chính là tên nam tử vừa từ trên trời rơi xuống. Trong số chiến sĩ viêm tộc, một gã nam tử mặc trang phục tướng lính sắc mặt lãnh khốc đối với việc A Khách La lông tóc không hề tổn hại cũng không hề kinh ngạc, trầm giọng quát. Viêm đế trường kích nhắm ngay mục tiêu. Từng bàn tay nắm chặt lấy thân trường kích, mũi kích sắc nhọn theo mệnh lệnh nhắm thẳng vào A Khách La đang từ trong biển lửa chậm rãi bước ra, cổ tay dùng sức. Từng vòng hỏa diễm đỏ sẫm từ lòng bàn tay rất nhanh lan về phía hai đầu trường kích. Phừng, một tiếng, toàn bộ thân kích đều bốc lên hỏa diễm nóng rực cuồn cuộn, bắn. Từng thanh trường kích hóa thành cầu vồng xẹt qua hư không, mạnh mẽ đánh vào phần ngực bụng cánh tay và đùi của tên nam tử kia. Trường kích mang theo lực lượng to lớn, khiến cho tên nam tử kia bị đánh bay lên. Mắt thấy A Khách La dường như không thể địch lại, thân thể bị đánh bay lên, nhưng sau khi bị những thanh trường kích kia đánh văng ra khoảng 5 trượng, hai tay của hắn bỗng duỗi ra, dưới giáp che mặt phát ra một tiếng quát băng lãnh mà tàn bạo, tốc độ bay của thân thể chợt giảm đi, chỉ trong nháy mắt đã cường hành ngừng lại, đáp xuống mặt đất. Ầm. Hai chân của A Khách La vừa chạm đất liền dùng sức đạp một cái, bên dưới bàn chân từng mảng lớn mặt đất sụp đổ, thân thể hắn bắn mạnh về phía trước, tay phải vươn ra, A-tu-la-ma kiếm phát ra ánh sáng chói lòa. Phập phập, chỉ đơn giản vài nhát quét ngang chém thẳng, hai gã chiến sĩ viêm tộc trở tay không kịp đã đột tử dưới A-tu-la kiếm. Thi thể còn chưa ngã xuống liền bị một tầng hàn băng dày bao phủ, sau đó ngã xuống đất, nứt ra làm hai nửa. Không, những tiên phong của viêm tộc này đều có cảm tình rất thâm sâu, đây gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mắt thấy chiến hữu của mình lần lượt bỏ mạng dưới A-tu-la-ma kiếm, từng người hai mắt đỏ bừng gào thét lao về phía A Khách La. Mau trở lại. Trong cung điện, trưởng lão viêm tộc từ khi phát giác được A Khách La xuất hiện đã lao ra bên ngoài, nhưng vẫn đã muộn. Trong khoảng thời gian ngắn, viêm tộc đã chết không dưới 10 người. Theo sau trưởng lão viêm tộc là Phượng Phi. Tại khoảnh khắc nàng xuất hiện, nhiệt độ không khí rõ ràng tăng lên một chút. A Khách La hiển nhiên đã nhận ra dị trạng này, liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đem dung mạo của Phượng Phi in vào trong mắt. Trong ý thức hải đen kịt, một hình ảnh chợt hiện lên, hắn đối chiếu một chút, sau đó khẽ gật đầu. Chính là cô ta. Âm âm âm. Tại khoảng khắc A Khách La phân tâm, rất nhiều công kích mạnh mẽ đánh vào người hắn, tiếng kim thiết va chạm vang vọng trong hư không. Mỗi một tiếng kim thiết phát ra, A Khách La đều bị một đoàn hỏa diễm to lớn bao phủ, thế nhưng hỏa diễm này không duy trì được lâu, lập tức tắt đi. Công kích liên tục chỉ có thể khiến cho thân thể A Khách La run lên một chút, ngược lại càng có nhiều tộc nhân viêm tộc chết dưới A Tu La kiếm. Tất cả công kích đánh vào trên người A Khách La chỉ giống như gãi ngứa, căn bản không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Tránh ra! Trưởng lão viêm tộc hét lớn một tiếng, từ trên bậc thang của cung điện lướt qua không trung, lao về phía A Khách La. Trưởng lão viêm tộc đã rất nhanh, nhưng có một người còn nhanh hơn. Hừ! Một tiếng hừ dễ nghe của nữ tử vang lên, khóe mắt của lão nhân liền cảm giác được một bóng người đỏ rực lướt qua bên cạnh, lơ lửng tại hư không. Mắt thấy tên nam tử toàn thân mặc khải giáp hình dạng đáng sợ như con nhím này trong nháy mắt đã giết nhiều tộc nhân của mình như vậy, Phượng Phi trong lòng giận dữ, trong đôi mắt Phượng bắn ra ánh sáng lạnh, tay áo bào thêu đầy hình chim phương mở rộng, một vầng sáng đỏ rực hình cung từ bên dưới mở rộng ra, như tia chớp bao phủ lấy A Khách La vào bên trong. Trong khoảnh khắc nhiệt độ không khí điên cuồng tăng lên, chúng chiến sĩ viêm tộc còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác tên sát thần kia đã không còn trước mặt, tên nam tử giống như ma thần giết chóc kia đột nhiên biến mất. Trước cung điện chỉ còn lại một phiến tro tàn bốc cháy, cùng với những vết tích lộn xộn chứng minh nơi này vừa diễn ra một màn tàn khốc. Trưởng lão viêm tộc sững sờ đứng giữa hư không, giống như còn chưa bình tĩnh lại. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Một gã chiến sĩ viêm tộc đầu lĩnh lướt đến phía sau lão nhân, vẻ mặt lo lắng nói. Thánh nữ chắc là không việc gì đâu, dù sao người cũng là con gái của Hiên Viên Chí Tôn. Tên thiên ma tộc kia. Lão nhân còn chưa nói xong, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ, từng mảng lớn khí lưu cuồng bạo mang theo kình khí nóng rực từ hư không bắn ra. Một tiếng kêu rên nữ tử của nữ tử vang lên, bên trong kình khí cuồng loạn quét ngang bốn phía, một bóng người nhỏ nhắn từ trong hư không bắn ra, nặng nề rơi xuống mặt đất, chính là Phượng Phi vừa cuốn A Khách La vào trong lĩnh vực. Tiểu thư, thánh nữ, những viêm tộc có mặt cực kỳ hoảng hốt, lập tức lao đến. Trưởng lão viêm tộc ôm lấy Phượng Phi, bàn tay giống như hồng ngọc đặt tại sau lưng, kình khí nóng rực cùng một mạch cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng. Khôi giáp của hắn có cổ quái. Phượng Phi khóe miệng đầy máu, sắc mặt trắng bệch nói, chen. Tiếng dao sắc cắt qua hư không vang lên, khải giáp màu xanh đầy những mũi nhọn trên người A Khách La bốc lên từng luồng khói xanh, phát ra từng tiếng xèo xèo. Dễ dàng phá nát lĩnh vực của Phượng Phi, nhưng A Khách La cũng không nóng lòng truy đuổi để mặc cho đám người viêm tộc cướp Phượng Phi đi. Hai tay của hắn nâng lên, A Tu La kiếm sơ quá đỉnh đầu. Đùng đùng, mây đen cuồn cuộn, một đạo sấm sét từ bắc đến nam xẹt qua bầu trời. Phối hợp cùng với đạo sấm sét vừa lói lên đã biến mất kia là A Tu La ma kiếm xẹt qua hư không theo một quỹ tích hình cung. A Khách La đứng ngạo nghễ trên mặt đất, thân ảnh trong mắt mọi người không ngừng tăng vọt. Tại khoảnh khắc A Tu La ma kiếm chém ra, trong cơ thể hắn bỗng tỏa ra ma khí nồng đậm đến tột đỉnh, ma khí cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ thân hình hắn, đồng thời cũng bao trùm chiến sĩ viêm tộc đứng phía trước. Nhớ ký tên của ta, A Khách La. Một thanh âm băng lãnh tàn khốc từ trong ma khí cuồn cuộn như thủy triều phát ra. Ầm, không. Phượng Phi được trưởng lão viêm tộc ôm vào ngực, nhìn thấy cảnh này không khỏi phát ra một tiếng kêu bi thiết. Mấy trăm chiến sĩ viêm tộc, bao gồm cả tòa cung điện vừa xây dựng không lâu cùng với ngọn núi khổng lồ trơ trọi mà cung điện dựa vào, chỉ trong một kích toàn bộ hóa thành tro bụi. Tro đen đầy trời mang theo ma khí nồng đậm từ bầu trời lả tả bay xuống. A Khách La mắt thấy thảm cảnh trước mắt, trong tai nghe được giọng nói tà ác âm trầm, một ký ức phủ đầy bụi trong trí nhớ của lão nhân chợt hiện lên. A Khách La, cao thủ đứng thứ ba của thiên ma tộc, chính là thủ hạ của người kia. Lão nhân trong lòng trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu, vội vàng nói: Phi nhi, đi mau, người này chúng ta không thể chống lại được. Thiên ma tộc lại lần nữa xuất hiện, nhất định là vì nơi hạ lạc của người kia. Con trước tiên hãy tránh đi, ta sẽ thông báo cho huyên trưởng của con, bảo nó nhanh chóng dẫn theo tinh nhuệ trong tộc đến đây. Không còn kịp rồi, đi mau. Tam thúc, người đang nói gì? A Phượng Phi còn chưa không kịp phản ứng, một cỗ lực đạo nóng rực hùng hậu đột nhiên đánh vào trên lưng nàng. Vút! Một tiếng xít từ trong tay trưởng lão viêm tộc vang lên, sau đó một ngọn lửa lên bầu trời. Ngay khi ngọn lửa kia sắp nổ tung, một chiếc đầu mờ ảo khổng lồ bao trùm khắp cả bầu trời đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa xẹt qua không trung lập tức biến mất không thấy. Muốn thông báo cho tiểu tử viêm tộc kia sao? Hừ! A Khách La, tốt chiến tốt thắng, mau giết chết hắn. Một giọng nói âm lãnh tàn bạo vang lên từ phía trên. Trong mắt trưởng lão viêm tộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chạy không thoát đâu. Mắt thấy gì biến xảy ra, Phượng Phi nương theo cỗ lực đạo kia của trưởng lão viêm tộc, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen nơi chân trời. A Khách La không nhanh không chậm, ma kiếm trong tay vẽ lên mặt đất, mảng lớn không gian dưới chân hóa thành những vết nứt như mạng lưới, thân thể bắn vọt lên đuổi theo Phượng Phi. Trước tiên qua được cửa này của ta rồi hãy nói. Mắt thấy một ngọn lửa đỏ đang lao đến, cổ tay của A Khách La chỉ mới sơ lên vài tấc, trưởng lão viêm tộc đã đến nơi, hai tay ôm ngang hông A Khách La, đồng thời quát lớn một tiếng, chân khí trong đan điền vận chuyển, chân khí nóng rực truyền vào hai tay, trực tiếp xuyên thấu qua khải giáp đánh vào cơ thể A Khách La. Đối với những đối thủ thân mang dị bảo, đa số cao thủ đều có phương pháp đối phó. Phương pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất chính là dùng cách sơn đả ngưu, trực tiếp xuyên thấu qua bảo vật công kích vào thân thể đối phương, vậy thì có thể bỏ qua phòng ngự. Thiên ma giáp trên người A Khách La hiển nhiên là một kiện chí bảo. Ầm, kình khí bắn ra bốn phía, mặt đất dưới thân A Khách La bị kình khí cuồng bạo phá ra một hố lõm lớn. Thế nhưng trực tiếp đối mặt với công kích hơn trăm triệu năm của trưởng lão viêm tộc, A Khách La vẫn đứng sừng sững như bàn thạch giữa không trung, không hề di chuyển. Đã đủ rồi. Giọng nói của A Khách La không hề mang theo một chút cảm tình, tay trái giơ lên như chậm thật nhanh chém vào ngực trưởng lão viêm tộc. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 381 phá rồi lại lập. Dưới ánh trăng, một bóng đen to lớn như ma thần dọc theo những dãy núi nhấp nhô nơi chân trời lặng lẽ bay về phía trước. Bóng đêm yên tĩnh, tất cả cảnh vật chỉ còn lại những đường nét lưu loát đơn giản nhất, chỉ có bóng người to lớn kia là tồn tại rõ rệt nhất trong thiên địa. Bóng đen không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhìn như thong thả nhưng thật ra lại nhanh vô cùng. Ở phía trước, một bóng người nhỏ nhắn như nữ tử đang vội vàng chạy trốn. Ánh mắt A Khách La xuyên thấu qua mũ giáp nhìn chằm chằm vào Phượng Phi phía trước, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Đây là một trận chiến không hề lo lắng, một cuộc truy đuổi không cần suy nghĩ. A Khách La trong lòng thầm nghĩ, khác biệt duy nhất chỉ là một chút thời gian mà thôi. Khi mà mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, dường như có rất nhiều cường giả đều thích chơi một chút trò mèo vờn chuột. chí ít đối với A Khách La mà nói, tại nơi bình nguyên hoang vu này thưởng thức một nữ tử có thân phận cao quý chạy trốn trong đêm đen, đó thật sự là một chuyện vô cùng sảng khoái. Mồ hôi đầm đìa từ trên trán chảy ra, còn chưa nhỏ xuống đã biến thành mồ hôi lạnh theo gió bay đi. Trong bóng đêm mờ mịt, Phượng Phi cố sức bay nhanh về phía trước, bóng tối minh man, không biết đâu là phương hướng. Thế giới biến ảo đảo mắt đã là mấy tỷ năm đằng đẵng. Khi lần nữa thức tỉnh, cả những thứ đập vào trong mắt nàng đều hoàn toàn xa lạ. Tại nơi này, không có người mà ta nhận thức, cũng không có sự vật mà ta quen thuộc. Rốt cuộc ta nên chạy về đâu đây? Tam thúc, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện nhé. Phượng Phi trong lòng vừa lo lắng vừa hoảng sợ, đầu óc dần dần trở nên trống rỗng. Khi hậu thuẫn vững chắc phía sau đã không còn, lộ ra bên dưới dung mạo khuyên quốc khuyên thành vẫn là trái tim yếu đuối của một nữ nhân bình thường. Ma ảnh phía sau như hình với bóng, mặc dù không quay đầu lại, nhưng Phượng Phi có thể cảm giác được cỗ khí tức cực độ tà ác kia vẫn luôn theo sát mình, không gần cũng không xa, giống như đang đùa giỡn con mồi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại tìm đến ta? Vì sao lại muốn giết tộc nhân của ta? Trong lòng Phượng Phi tràn đầy nghi vấn, mặc dù trưởng lão viêm tộc đã loáng thoáng nhắc đến ba chữ thiên ma tộc, nhưng đối với nàng mà nói đây là một chuyện rất xa xôi. Trong ký ức khi còn nhỏ của nàng, thiên ma tộc cũng chỉ là rất xấu mà thôi, những chuyện khác nàng hoàn toàn không biết. Phụ thân, người nhất định phải phù hộ tam thúc thúc. Phượng Phi đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác bên tai một luồng khí lưu âm tà phá không mà đến, vội vàng nghiêng đầu qua. Vút, A-tu-la kiếm như u linh từ sâu trong bóng tối bắn ra, sát qua tóc mai bên tai của Phượng Phi, cắm vào mặt đất, chuôi kiếm hướng về không trung, lay động phát ra tiếng ông ông, a. Năng lượng trên thân kiếm kéo thân hình Phượng Phi từ không trung xuống dưới. Tại khoảng khắc lướt qua bên người, uy áp khổng lồ khiến cho thân thể mệt mỏi của nàng không cầm cự được rơi xuống đất. Bình, bình, bình. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau vang lên trong bóng tối vô tận. Á Khách La trên người mặc khải giáp lập lờ ánh xanh từng bước một tiến đến gần. Còn muốn chạy sao? Hiên viên công chúa, giọng nói của A Khách La lạnh lẽo mà trống rỗng, mang theo vẻ trầm thấp như đêm mưa. Phượng Phi đầu tóc tán loạn, hàm răng như ngọc cắn chặt vào môi dưới đã trở nên trắng bệch. Ngươi rốt cuộc là ai? Tam thúc ta thế nào rồi? A Khách La. A Khách La lãnh đạm nói, trong thanh âm mang theo tiếng kim loại rất nhỏ, bước chân cũng theo đó ngừng lại, đứng cách Phượng Phi khoảng 10 trượng, lặng lặng nhìn kẻ may mắn sống sót này. Ngữ khí của A Khách La khiến cho Phượng Phi cảm giác được không lành. Tam thúc. Phượng Phi lẩm bẩm, đột nhiên thần sắc biến đổi, vẻ mặt trở nên kiên nghị, quát lên một tiếng, tay áo bào đỏ rực rung động. Từng tiếng phượng hót vang lên, trên người Phượng Phi phát ra một tiếng rít, một ngọn lửa lớn từ trong cơ thể bắn ra, bao phủ toàn bộ thân thể nàng trong biển lửa. Theo tiếng phượng hót liên miên không dứt, từng con phượng hoàng do hỏa diễm tạo thành từ trong biển lửa phá không bay ra, phát ra những tiếng kêu bén nhọn, lướt về phía A Khách La giống như đã dung nhập vào trong bóng tối. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên trong tiếng phượng hót, A Khách La đột nhiên xuất thủ, dưới chân nhún một cách đã nhảy vọt lên trời. Hắn căn bản không cần phòng ngự, để mặc cho những con phượng hoàng do hỏa diễm ngưng tụ thành công kích vào người, tay phải duỗi ra, một cỗ ma khí phá trường xuất ra, hóa thành hình bàn tay trực tiếp xuyên qua biển lửa nắm lấy cổ Phượng Phi, nhấc bổng nàng lên. Phượng Phi được trời ưu ái, có nhiều ưu thế bẩm sinh mà người khác không thể so sánh được, nhưng dù sao nàng cũng không giống như những võ giả bình thường khắc khổ tu luyện, kinh nghiệm đối chiến càng không thể nào bằng được loại cao thủ hung hãn như A Khách La. Chỉ một chiêu nàng đã bị khống chế, hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng lên. Người mà bổn tỏa muốn bắt, không ai có thể chạy thoát được. A Khách La nói xong, liền tiện tay ném Phượng Phi xuống đất, đồng thời khống chế huyệt đạo toàn thân của nàng. Hắn chậm rãi bước qua, rút A Tu La kiếm từ mặt đất lên, tiện tay chém ra một kiếm, phá ra một vết nứt không gian, sau đó xoay người lại, tay trái đưa vào hư không, rút ra một sợi xích dài. Cổ tay rung lên, một đầu xích sắt trong tay A Khách La giống như linh xà vươn đến quấn quanh Phượng Phi mấy vòng trói chặt nàng lại, đầu kia của xích sắt thì nằm trong tay hắn. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn thoáng qua Phượng Phi trên mặt đất đang giận dữ nhìn mình, A Khách La hờ hững nắm lấy một đầu xích sắt, dùng một phương thức gần như thô bạo kéo Phượng Phi về phía vết nứt không gian. Ầm ầm. Chân phải của A Khách La vừa mới bước vào bên bờ thông đạo không gian liền ngừng lại. Toàn bộ mặt đất dưới chân bỗng phát ra tiếng ầm ầm. Sâu trong lòng đất, một luồng thần thức sắc bén như không gì không phá được bay ra, xuyên thấu qua từng lớp đất tập trung vào hắn. Không giống như trước đây, đạo thần thức này mang đến cho hắn một loại cảm giác xa lạ và nguy hiểm. Chính đạo thần thức này đã khiến cho bước chân sắp bước ra của A Khách La rụt trở về, cặp mắt mở lớn nhìn vào thông đạo không gian tối đen như mực trước người cũng khép lại. Dưới sự phong tỏa của luồng thần thức cường đại kia, A Khách La căn bản không dám cử động. Trong cảm nhận của hắn, chỉ cần di động một chút không nghi ngờ sẽ là một kích long trời lở đất. Không giống như trước đây, hắn căn bản không nắm chắc có thể tiếp được một chiêu này. Sự cường đại và chấn định của A Khách La được xây dựng dựa trên thiên ma chiến giáp gần như không gì có thể phá vỡ được. Cho dù đối mặt với cao thủ thần cấp sở hữu quy tắc lĩnh vực tương đồng, hắn cũng có thể nắm chắc phần thắng, thậm chí có thể giết chết đối phương. Nhưng ngoại trừ bộ chiến giáp này cùng với công pháp đặc thù của thiên ma tộc, hắn vẫn như trước là một người thường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này sao lại có một cao thủ như vậy ẩn tàng? A Khách La trong lòng cực kỳ bất an, mặc dù không biết phương thức công kích của đối thủ còn chưa hiện thân kia, nhưng hắn có thể khẳng định công kích của người nọ tuyệt đối có thể thương tổn đến mình. Ầm ầm. Mặt đất xung chuyển ngày càng kịch liệt, cuối cùng bên dưới những khe nứt, đại lượng nham thạch nóng chảy bắn ra trong lòng đất như có một vật gì to lớn từ bên trong nham thạch nóng chảy trồi lên. Ào! Thanh âm giống như bọt nước tung tóe vang lên sau lưng Á Khách La trăm trượng. Hắn trong lòng vừa động, ma thức cường đại lập tức phát ra bắn về phía, thể đột nhiên xuất hiện từ lòng đất kia. Phượng Phi bị dây xích trói chặt nằm trên mặt đất, khuôn mặt vừa vặn hướng về nơi phát ra thanh âm dị thường kia, ánh mắt thấy được rõ ràng chuyện xảy ra tại phiến đại địa này. Bên dưới một khe nứt xuyên qua mặt đất, một gã nam tử từ trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chậm rãi trồi lên. Khi hắn lộ ra khỏi mặt đất, từng lớp nham thạch nóng chảy trên người rơi xuống bắn vào trong dòng nham thạch cuồn cuộn, cộp. Tên nam tử kia giơ một chân ra đạp lên mặt đất ven bờ, sau đó hoàn toàn bước ra khỏi dòng nham thạch. Nham thạch nóng chảy bao bọc toàn bộ thân thể hắn, ngoại trừ có thể ẩn ước thấy được mái tóc dài lộ ra sau đầu, những phần khác đều không nhìn thấy. Đinh! Tiếng kiếm ngân réo sắc từ trong tay phải của nam tử kia vang lên, nham thạch nóng chảy bắn ra khắp nơi, lộ ra một thanh thiết kiếm dài ba thước rất bình thường, bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt đã có chút biến dạng. Đinh! Lại là một tiếng kiếm ngân, một cỗ kình khí vô hình từ chuôi kiếm lan ra theo thân kiếm, kình khí lướt qua thanh trường kiếm gần như đã trở thành sắt vụn kia lại trở nên sáng chói. Cộp, cộp, cộp! Mỗi một bước ra, dưới chân đều lưu lại một dấu chân đỏ sẫm mang theo khói xanh. Sau mấy trượng, xuất hiện trước mặt hai người là một nam tử có khuôn mặt lãnh tuấn. Nếu như Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy nhất định sẽ kinh hỉ không ngớt, bởi vì người này chính là Tây Môn Y Bắc ngủ say đã lâu. Ngươi là ai? A Khách La trầm giọng nói, ma thức đã đem hình dạng của nam tử kia in vào trong đầu. Cộp, Nam tử kia vẫn như trước không nhanh không chậm theo một loại tiết tấu đi về hướng bên này, biểu tình giống như không hề nghe thấy. Ầm. Hai tay A Khách La rung động, ma khí cuồn cuộn phá thể xuất ra, bốc lên cao mấy chục trượng. Ma khí hùng hậu tại bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành một bóng ma khổng lồ đầu có hai sừng, bên trong loáng thoáng vang lên những tiếng gầm gừ. Nếu là cao thủ tiềm tu sống tại Thái Cổ, nhìn thấy ma ảnh này tất nhiên có thể nhận ra đây chính là tiêu chí của thiên ma tộc. Ý tứ của A Khách La biểu lộ không nghi ngờ. Thiên ma tộc làm việc, người không liên quan đừng nên xen vào. Theo như suy nghĩ của A Khách La, có thể bỏ qua phòng ngự của thiên ma giáp sinh ra uy hiếp với mình cũng chỉ có những cường giả cùng thời đại. Mà nếu như là cường giả độc hành cùng thời, chỉ cần nhìn thấy ma ảnh này tự nhiên sẽ hiểu nên làm thế nào. A Khách La vừa hành động, đối phương quả nhiên dừng lại. Trong lúc tâm thần của hắn vừa buông lỏng, Tây Môn Y Bắc đột nhiên mở mắt ra. Ầm. Một cơn lốc thần thức như cuốn theo toàn bộ đại địa. Ngay khoảnh khắc mí mắt mở ra, A Khách La đột nhiên cảm giác được khí tức của nam tử phía sau cường đại lên gấp trăm lần, nơi mà người nọ đứng dường như biến thành một hố đen nguy hiểm, thần thức như cuồng phong bạo vũ công kích vào người hắn. Ầm. Toàn thân A Khách La chấn động, thân thể loạn choạng lui ra một bước, chân phải đạp xô vào trong đất bùn. Trên mặt đất, Phượng Phi kinh ngạc nhìn nam tử đột nhiên từ lòng đất hiện lên, từ góc độ của nàng có thể thấy được rõ ràng những thứ phát sinh trên người nam tử phượng dị này. Bên dưới mí mắt, hình ảnh phản chiếu trong hai con ngươi trái phải lại hoàn toàn khác nhau. Vẻ mặt Tây Môn Y Bắc không chút biểu tình, trong con ngươi bên trái phản chiếu hình ảnh của một bóng ma khổng lồ, có chút giống như bóng ma phía sau A Khách La, chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Trong con ngươi bên phải lại hiện lên hình ảnh của một nam tử áo trắng không ngừng vung kiếm. Nam tử kia đứng trong một phiến không gian đen kịt vô tận, ngoại trừ những trường kiếm lơ lửng trong hư không thì không còn gì khác. Nam tử kia chỉ biết không ngừng vung kiếm, một kiếm lại một kiếm, liên miên không dứt. Trong ý thức không gian, bóng đen giống như không gì không phá được của chiến ma cùng với bóng ma sau lưng Á Khách La dần dần chồng lên nhau. Tây Môn Y Bắc suốt cuộc cũng cử động, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Á Khách La. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 382. Dùng kiếm ngự nhân. Đinh đinh đinh. Tay phải của Tây Môn Y Bắc khẽ hạ xuống, bàn tay buông lỏng, thanh thiết kiếm bình thường kia liền lơ lửng cách lòng bàn tay mấy tấc, phát ra một trận kiếm ngân réo sắt. Thiên địa đều yên tĩnh. Mái tóc dài của Tây Môn Y Bắc không gió tự động phất phơ, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một loại biểu tình lạnh lùng gần như tàn khốc, cùng với khí tức hắc ám như ma thần của A Khách La hình thành một sự đối lập rõ ràng, khí tức của hai người kiềm chế lẫn nhau, không ai hơn ai. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì phụ thân mà ra tay cứu giúp sao? Phượng Phi trong lòng đầy nghi vấn, nhưng khi ánh mắt lướt qua hình ảnh phức tạp không ngừng diễn sinh trong đôi mắt của Tây Môn Y Bắc, trong lòng không khỏi phát lạnh. Trong thân thể này, nàng không cảm giác được sự tồn tại của linh hồn con người, giống như xuất hiện trước mắt chỉ là một cái xác không có tư tưởng mà thôi. Ánh mắt không ngừng di chuyển giữa Tây Môn Y Bắc và A Khách La, Phượng Phi đột nhiên phát hiện khí tức của hai người này vô cùng giống nhau. Bất luận ra sao, hy vọng hắn có thể ra tay. Phượng Phi trong lòng thầm nghĩ, nhất thời một loại cảm giác ủy khuất dâng lên trong lòng. Dựa vào thân thế của nàng, khi nào lại phải chịu qua khổ sở như thế này? Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Một giọng nói trầm thấp vô ý thức đột nhiên từ khóe miệng Tây Môn Y Bắc phát ra. Phượng Phi và A Khách La đồng thời bị câu nói này thu hút, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Y Bắc.

Ma thức lập tức đảo qua toàn thân, nhưng kết quả làm hắn vô cùng bất ngờ. Ma thức cho thấy công kích của nam tử này cùng với thanh thiết kiếm làm bằng chất liệu bình thường căn bản không thể xuyên thủng thiên ma giáp xưng tuyệt thiên hạ của thiên ma tộc. A khách la loạng choạng đứng lên, phát ra một tiếng cười nhạt dữ tợn, trong cơ thể tỏa ra sát khí dày đặc đến tột đỉnh. Nếu như không thể phá vỡ khải giáp phòng hộ của ta, vậy thì người chết chính là ngươi. A khách la cười lạnh, bàn tay vươn về phía A tu la ma kiếm dưới chân. A. Nhưng một cách vươn tay này lại khiến cho A khách la vốn chấn định khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng kinh hãi. Ta, tay của ta. Tâm cảnh như nước đọng của A khách la bắt đầu nổi sóng. Nhưng bất luận hắn bố lực ra sao, cánh tay kia vẫn không theo ý nguyện vươn ra dù chỉ một tấc. Giống như cánh tay này đã mất đi, hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của cánh tay này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? A khách la toàn thân run lên, bất kể hắn dùng ma thức thăm dò ra sao, kết quả vẫn là như vậy. Một kiếm kia mặc dù hung mãnh, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của thiên ma giáp, càng không thể cắt đứt tay của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? A khách la đã không thể bảo trì bình tĩnh, lập tức gầm lên trong tiếng gào thét mang theo một sự kinh hãi không cách nào che giấu. Một lần nữa nhìn qua, lúc này nam tử bên ngoài 50 trượng đã biến thành mãnh thú, một con mãnh thú phượng dị. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 383. Kiếm vực tam chủ bình nguyên tụ họp. Trong ý thức không gian tối đen như mực, giữa bóng ma chọc trời đối diện với tây môn y bắc xuất hiện vết nứt thật lớn. Khe nứt vắt ngang trong ý thức không gian cũng ngừng mở rộng, hơn nữa còn có dấu hiệu co rút lại. Trong hiện thực, ánh mắt của Tây Môn Y Bắc nhìn chằm chằm vào bóng ma dần dần tiêu tán giữa hư không, giống hề không hề để ý đến A Khách La đang đứng một bên. Tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn. Trên bầu trời, từng tia chớp sáng ngời lúc ẩn lúc hiện bên trong khe hở của những tầng mây, tiếng sấm đi đùng gần sát bên tai, mây đen và mặt đất sán vào nhau, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Mây trôi từ bốn phía hội tụ về hướng Tây Môn Y Bắc. Từ trong cơ thể hắn từng đạo kiếm hình nửa trong suốt không ngừng bắn ra trải rộng khắp cả bầu trời. Bên trong bóng kiếm khiến cho người ta không thể nhìn hết. Một cỗ kiếm ý kỳ dị từ yếu đến mạnh quét qua toàn bộ thiên địa. Mái tóc dài của Tây Môn Y Bắc bay lượn sau đầu, trên mặt vẫn mang theo biểu tình hờ hững, thậm chí gần giống như một xác chết. Một loại kiếm ý hoàn toàn mới đang vận hành trong cơ thể hắn, thay thế cả linh hồn. A khách la nhìn chằm chằm vào Tây Môn Y Bắc. Ma thức cường đại khiến cho hắn cảm giác được rõ ràng phiến không gian này sắp nổi lên một cơn lốc, mà nguồn gốc của cơn lốc này chính là người trước mắt. Xoẹt! Tay phải của Tây Môn Y Bắc lại khẽ giơ lên, trong cơ thể tốc độ của những bóng kiếm không ngừng ra vào càng trở nên nhanh hơn. Trong mơ hồ, A Khách La đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như một con bướm đang từ trong kén giấy ra. Kiếm ý, một loại kiếm ý hoàn toàn mới đang thành hình trên người Tây Môn Y Bắc. Mặc dù loại biến hóa này đến từ kích thích bên ngoài, đồng thời chỉ mới là hình thức ban đầu, nhưng chỉ như vậy đã khiến cho một kẻ mạnh như A Khách La cũng cảm thấy uy hiếp rất lớn. Người này không trừ, ngày sau tất thành mối họa. Nếu như muốn trừ khử hắn, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Cặp mắt của A Khách La bên dưới mũ giáp hiện lên sát khí. Một loại trực giác của cường giả nói cho hắn biết, người trước mắt dường như đang trải qua quá trình giác ngộ mà tu võ giả đều có trên người y. Một loại kiếm đạo nguy hiểm mà A Khách La cũng chưa từng thể hội qua đang dần dần thành hình. Ánh mắt lướt qua cánh tay phải, A Khách La không khỏi căm hận. Khốn khiếp, toàn bộ cánh tay phải giống như đã bị cắt đứt. Nếu như cánh tay thật sự mất đi, hắn vẫn có rất nhiều phương pháp để nối lại, nhưng vấn đề là cánh tay phải vẫn còn, nhưng trong cảm nhận của hắn thì lại là đã đứt. Lẽ nào một kiếm này của hắn đã tiếp cận đến lĩnh vực linh hồn? Trong lòng A Khách La hiện lên ý niệm này, sát khí lại càng dày đặc hơn. Thiên ma tộc cường hãn nhất là ở chiến giáp. Tất cả chiến giáp đều mô phỏng theo chiến giáp của nhân vật cường hãn nhất trong truyền thuyết của thiên ma tộc, dùng nguyên liệu đặc biệt chế tạo, lại phối hợp công pháp đặc thù mới tạo thành thanh danh cường hãn của thiên ma tộc mà bốn tộc đều sợ hãi. Thế nhưng cho dù mạnh đến đâu thì vẫn có sơ hở. Ưu thế của thiên ma tộc nằm ở chỗ thân thể phòng ngự mạnh đến cực điểm, mà nhược điểm trời sinh của bọn họ lại chính là linh hồn. Đạo của linh hồn là khó có thể chạm đến nhất. Nhìn khắp thái cổ, trong đạo của võ học, người có thể đạt đến cảnh giới linh hồn ít lại càng ít. Cho dù ngẫu nhiên có lĩnh ngộ cũng là tu vi không sâu, khó có triển vọng. Cho dù là thời đại xa xưa trước đây, số người có thể xem thường sự cường hãn của chiến giáp uy hiếp thiên ma tộc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối không thể lưu hắn lại. A Khách La cắn răng nói, tay trái mở ra, liền hút lấy A-tu-la-ma kiếm vào lòng bàn tay, năm ngón tay nắm chặt, A-tu-la-ma kiếm tỏa ra một luồng xương máu đỏ tươi như ngọn lửa. Đinh đinh đinh! Dường như cảm giác được sát khí trên người A Khách La kiếm chiêu vô cùng vô tận trong cơ thể Tây Môn Y Bắc liền bắn ra, vẽ nên những quỹ tích hình cung tại không trung. Sau khi chuyển động dựa theo một loại chiêu thức mà A Khách La không biết, những vết kiếm gần như hư vô này lại nhanh chóng nhập vào trong cơ thể Tây Môn Y Bắc cứ tuần hoàn như vậy. Mỗi một lần tuần hoàn, khí tức trên người hắn lại sinh ra một chút biến hóa không rõ. Bình! A Khách La giống như đã hạ quyết tâm, liền bước ra một bước. Mặt đất chấn động, xương đen nồng đậm như thủy triều từ dưới chân hắn tuôn ra, mang theo một loại khí tức hắc ám cực kỳ âm tà. Khí tức cực kỳ tà ác kia giống như thủy triều cuốn sạch toàn bộ thiên địa, khí ơ ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến không gian chung quanh mấy trăm dặm. Từ một nơi nào đó trong hư không vang lên những tiếng gầm như một con cự thú đến từ hồng hoang xa xôi. Tây Môn Y Bắc khẽ nghiêng đầu qua, những vết kiếm bên ngoài cơ thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bóng kiếm đầy trời đột nhiên dừng lại, sau đó từng thanh thiết kiếm bóng đen mơ hồ dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy nhập vào trong tay hắn. Xoẹt! Bóng kiếm trong tay Tây Môn Y Bắc bỗng bắn ra ngàn trượng, mặt bến sáng như ban ngày chói mắt khó nhìn, còn một bên lại tối đen như mực. Tây Môn Y Bắc bước ra một bước, thiên địa đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt ngây ngốc của Phượng Phi, lấy Tây Môn Y Bắc làm ranh giới, thiên địa như bị phân làm hai nửa, một nửa hóa thành bóng tối sâu thẳm, còn một nửa hóa thành ánh sáng chói lòa. Tại nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, một vết kiếm siêu việt không gian, không hề sai lệch chém vào ngực A Khách La. Bóng kiếm xuyên qua ngực A Khách La, phá ra một thông đạo không gian thật lớn phía sau. Ầm! Kiếm chiêu của A Khách La vừa xuất, còn chưa hoàn toàn thi triển, người đã giống như một viên đạn pháo, bị một kiếm kia trực tiếp đánh vào trong thông đạo không gian đen kịt, không biết thông đến nơi nào phía sau. A! Một tiếng kêu thảm thiết bất cam kéo dài, nhập vào trong thông đạo không gian hình vòng xoáy, dần dần không còn nghe thấy. Gần như đồng thời, từ trong cơ thể Tây Môn Y Bắc đứng thẳng bất động, một cột máu bắn lên cao mấy chục trượng, sau đó tan ra thành dạng xương, bao trùm chu vi mấy chục trượng. Tây Môn Y Bắc lập tức bị xối thành một huyết nhân, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, vẻ mặt hệt như ban đầu. Hai màu đen trắng vừa hiện ra liền biến mất. Phượng Phi còn chưa kịp quan sát tình huống của Tây Môn Y Bắc. Một cỗ ma khí bỗng từ hướng đông tràn đến, hóa thành một gương mặt dữ tợn mơ hồ, bao trùm cả bầu trời phía đông. Trong khi nàng đang kinh nghi bất định, cỗ ma khí kia dường như cảm ứng được điều gì, lại dùng tốc độ cực nhanh rút đi giống như khi tới. phương Tây, một điểm sáng từ sâu trong bầu trời hiện ra, dùng tốc độ cực nhanh bước về nơi này. Người còn chưa đến, một cỗ kiếm ý cường hãn đã tràn về hướng ma khí kia vừa rút đi. Cả phương Tây trời đất sáng ngời, tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh. Phượng Phi còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác một bóng người nhoáng lên trước mặt từ trong hư không. Một gã nam tử anh tuấn trên môi có hai chòm râu đen xuất hiện tức người không xa. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt người nọ, trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ kinh hỉ còn mang theo vẻ kích động. Người đến chính là Phong Vân Vô Kỵ. So với Phong Vân Vô Kỵ trong ấn tượng của Phượng Phi, Phong Vân Vô Kỵ trước mắt có thêm một phần thành thục, thiếu một phần non nớt, hơn một phần tang thương, ít đi một phần nóng nảy. Tây Môn huynh, huynh rốt cuộc đã tỉnh rồi. Trong tai vang lên một giọng nói quen thuộc, vẻ mặt kích động của Phượng Phi trên trong nháy mắt liền biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu. Cách đó không xa, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thanh âm lại hoàn toàn biểu lộ tâm tình kích động của hắn hiện giờ. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang tính tu trong khe hở không gian tại một nơi xa xôi khác, vừa cảm giác được cấm chế biến động, liền nhanh chóng chạy đến. Xuyên việt không gian cực kỳ phức tạp, hơn cấm chế này vốn là do hắn thiết lập, vốn dựa theo khoảng cách giữa kiếm các và nơi Tây Môn ngủ say. Một khi có gì động, hắn lập tức có thể chạy tới ngay, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Hắn cũng không ngờ Tây Môn Y Bắc lại đột nhiên tỉnh dậy vào lúc mình đem toàn bộ kiếm vực rời khỏi Thái Cổ. Khi hắn đến nơi, một trường chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Phong Vân Vô Kỵ vừa dứt lời, Tây Môn Y Bắc vẫn đứng thẳng như núi, sừng sững bất động, bỗng nhiên giống như một cọc gấu ngã xuống. A! Một tiếng kinh hô từ phía sau Phong Vân Vô Kỵ vang lên. Kiếm ma Độc Cô Vô Thương người mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng lướt nhanh qua, một tay ôm lấy Tây Môn Y Bắc, đồng đem công lực truyền vào trong cơ thể hắn. Trong ánh mắt nghi hoặc của Phượng Phi, lại có vài bóng người khí tức cường hãn từ bầu trời hạ xuống, chính là Trì Thương vừa giác ngộ tại Bắc Hải và Thái Huyền, mấy người này Phượng Phi chưa từng gặp qua. Đây chính là bằng hữu của hắn sao? Phượng Phi trong lòng phát ra một tiếng thở dài không ai nghe thấy được, ánh mắt lướt qua thân ảnh Tây Môn Y Bắc. Thì ra, ngay cả nam tử xa lạ này cũng là bằng hữu của hắn. Huyên ấy sao rồi? Bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ đang vươn ra liền thu về bên dưới tay áo, đồng thời quan tâm hỏi. Một lát sau, Độc Cô Vô Thương mới ngẩng đầu, lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là bản năng của hắn đã khiến cho hắn phát huy năng lực vượt khỏi cảnh giới thực tế. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tây Môn Y Bắc gục đầu xuống, mái tóc tán loạn. Độc Cô Vô Thương tiếp tục nói, tạm thời còn không thích hợp để đưa hắn đi. Ta cũng không biết kiếm ý đang ngưng tụ tự động diễn hóa trên người hắn rốt cuộc là chuyện gì. Hắn dường như còn chưa tỉnh lại. Hiện giờ chỉ có thể đợi sau khi cố kiếm ý trên người hắn ổn định, chúng ta mới có thể đưa hắn về vị diện kia. Không có việc gì là tốt rồi. Trì Thương, Thái Huyền, các người cẩn thận một chút. Vừa rồi khi còn đang ở ngoài Thái Cổ, ta đã cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ tà ác giống như muốn ra tay với Tây Môn, nhưng khi ta còn chưa tới gần, cỗ khí tức kia liền rút đi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về hướng đông, giống như lẩm bẩm. Gần đây nhất, ta đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra tại Thái Cổ xem xét lại một lần, cuối cùng cảm giác được dường như có một lực lượng vẫn luôn âm thầm thao túng tất cả, có lẽ cỗ khí tức kia chính là một bộ phận của lực lượng này. Na người Độc Cô Vô Thương nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thoáng qua nhau, sau đó đều im lặng không nói. Ừ. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trên mặt đất vang lên. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày theo tiếng nhìn lại, vừa nhìn liền không khỏi thất kinh. Phượng Phi, sao cô lại ở đây? Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được bên cạnh Tây Môn còn có một người, nhưng vẫn không lưu ý cho đến khi xác định Tây Môn không có gì lo ngại, lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Phượng Phi. Phượng Phi nghe vậy liền cố gắng ngồi dậy, đột nhiên thân thể run lên, sau đó lại yếu ớt ngã xuống. Từ khi đột nhiên bị địch nhân xa lạ cường đại tập kích, tộc nhân bị đồ sát, tam thúc thân cận bị giết, sau đó bị người truy sát ngàn dặm, lại bị xích sắt buộc chặt một lúc lâu không ai phát hiện. Một loạt sự tình dâng lên trong lòng khiến cho nàng vừa ủy khuất vừa khổ sở, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Ngươi đáp ứng với ý chiếu cố cho ta như vậy sao? Tiếng nói vô ý thức phát ra từ khóe miệng Phượng Phi, thanh âm gần như không thể nghe thấy, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nghe rất rõ ràng, toàn thân bỗng run lên một chút, lập tức bước nhanh qua. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 384, vì diện nguy cơ. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ áy náy, ý thức lập tức xuất ra, muốn thăm dò tình huống của Phượng Phi, nhưng khi thần thức đến gần thân thể Phượng Phi, trên mặt lại hiện lên vẻ do dự. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi đến trước người Phượng Phi, cúi người đưa tay đến trước mũi nàng xem xét, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Phượng Phi là do nội thương chưa lành, khí cơ có chút hỗn loạn, tâm thần lại giống như bị kích động, cho nên mới ngất đi. Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị dây y cơ hơ tê dơ o chặt. Còn có Tây Môn Huyên, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, sợi xích sắt trói chặt Phượng Phi liền tản ra, hóa thành từng luồng xương đen tiêu tán trong thiên địa. Vội vàng đến đây, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ lắm. Trong hư không đầy những luồng ý thức ba động còn sót lại, trong có một đạo ý thức ba động cực kỳ hắc ám tà ác khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý. Suy nghĩ một chút, hắn liền đứng thẳng dậy, y bào phất phơ, hai mắt chầm rãi nhắm lại. Trời đất vốn bởi vì Tây Môn Y Bắc ngã xuống đất mà trở nên yên tĩnh, đột nhiên lại nổi lên từng cơn gió nhẹ. Trong hư không từng cỗ thần thức ba động mà rất nhiều thần cấp võ giả khó có thể cảm thấy, giống như những dòng nước nhỏ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Không gian cũng không phải là bất động bất biến, bất cứ biến hóa gì cũng sẽ dẫn đến năng lượng tụ tán và một bộ phận quy tắc biến hóa. Những biến hóa này chính là tin tức mà không gian ghi lại. Đọc những tin tức đó mới có thể hiểu rõ những biến hóa xảy ra tại không gian này, cho dù lúc đó bản thân không có mặt ở đây. Những này tin tức vẫn luôn tồn tại trong hư không, theo thời gian mà trở nên nhạt dần, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu như lính ngộ đối với quy tắc đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thể học được những tin tức lưu lại trong không gian này. Thời gian cách cũng không lâu, Phong Vân Vô Kỵ rất dễ dàng đọc được những tin tức này, từng hình ảnh rõ ràng lướt qua trong đầu hắn. Từng luồng khí tức âm tà trong không gian bị Phong Vân Vô Kỵ hút vào trong đầu, đồng thời một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hình một bộ chiến giáp phát tán ra khí tức như hồng hoang hung thú. Từng tin tức lưu lại trong không gian không ngừng hóa thành hình ảnh, bổ sung cho hình tượng bộ chiến giáp này. Một lát sau, khi bộ chiến giáp kia từ mơ hồ đã trở nên rõ ràng, cuối cùng không còn tin tức chảy vào trong đầu hắn nữa. Nếu như các ngươi đã lộ ra một góc, vậy thì đừng nghĩ có thể tiếp tục ẩn tàng. Chỉ cần các ngươi lại xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ bắt được các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, chậm rãi mở mắt ra, một luồng sát khí bước nhanh qua trong mắt. Trong ý thức hải, bộ chiến giáp kia dần dần chìm vào trong không gian ý thức tư vụ. Nội loạn của nhân tộc cho đến bây giờ vẫn không ngừng lại. Bất kể là chiến tộc hoành không xuất thế, phong tộc đột nhiên nổi dậy, hay là hỏa ma lại lần nữa xuất hiện. Một loạt sự tình đều giống như muốn đẩy thái cổ vốn bình tĩnh vào trong vực sâu hỗn loạn. thực lực của nhân tộc không ngừng bị suy yếu, tình huống này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không muốn thấy, nhưng dựa vào lực lượng của hắn lại không đủ để thay đổi tất cả những điều này. Lần thứ ba gặp gỡ Huyền Hoạt đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ đem một loạt sự tình này liên hệ lại, đột nhiên nảy sinh một suy đoán. Có một hoặc vài thế lực tà ác hay đối địch đang thúc đẩy một loạt biến động này tại Thái Cổ để làm suy yếu thực lực của nhân tộc. Hắn tiếp tục suy đoán, hy vọng thực lực của nhân tộc suy yếu chỉ có thể là mấy tộc khác, thế nhưng nếu chỉ có bọn chúng thì không đủ để khiến cho Thái Cổ phát sinh hỗn loạn lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều nhân loại đã chết trong tranh đấu. Một loạt sự tình ẩn ước cho thấy một sự thật. Nội bộ nhân tộc có tai mắt và nội ứng của ma tộc. Nếu như để cho ta điều tra được các ngươi là ai, ta nhất định sẽ hủy diệt cả bọn ngươi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tay phải bất giác nắm chặt lại, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, phát ra những tiếng lách cách giòn giã. Vô Kỵ, kiếm ý trên người Tây Môn đang ở vào thời khắc chuyển biến tấn thăng, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể thức tỉnh. Chúng ta không nên ở lại nơi này quá lâu. Hiện tại có lẽ cả Phong Tôn và Chiến Đế đều đã phát giác được sự xuất hiện của chúng ta. Nếu như còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ bị công kích. Chuyện này đối với Tây Môn sợ rằng không tốt lắm, bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến cho kiếm ý đang thành hình trên người hắn xảy ra biến hóa không thể dự liệu được. Cách đó không xa, giọng nói của Độc Cô Vô Thương truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ, trong thanh âm hơi có vẻ già nua mang theo vẻ lo lắng. Phong Tôn. Phong Vân Vô Kỵ cân nhắc cái tên này, sau đó quay đầu lại nói với Độc Cô Vô Thương. Chuyện này không cần lo lắng. Ta vẫn luôn tránh giao thủ với Phong Tôn, không phải vì sợ hắn mà là có nguyên nhân khác. Nếu như hắn thật sự đến đây, Tiền Bối và Trì Thương hãy bảo vệ Tây Môn Hương và Phượng Phi, một mình ta đối phó với Phong Tôn là đủ rồi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lời nói cũng ngừng lại. Hơn nữa, Phong Tôn và Chiến Đế đồng thời cảm giác được sự tồn tại chúng ta chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Trì Thương đứng một bên, tay đặt trên chuôi xích tiêu, trên mặt lộ ra một loại trí tuệ lạnh lùng. Phong Tôn bắt Chiến Phi đi. Lúc này nếu như hắn có thể dưới áp lực của Chiến Đế mà ra tay đối phó chúng ta, đó mới là chuyện lạ. Độc Cô im lặng, trong lòng cũng thầm tán thành. Chiến Đế, chỉ hai chữ này đã khiến cho không một ai có thể bỏ qua sự tồn tại và lực lượng của hắn. Tại Thái Cổ, Chiến Đế gần như đã được ngầm thừa nhận là đệ nhất cao thủ chỉ dưới Chí Tôn. Giữa Phong Tôn và Chiến Đế còn có chênh lệch không ít, bằng không thì hắn cũng sẽ không suy đồi đến mức phải dựa vào một nữ nhân để áp chế Chiến Đế. Đối với người như vậy, bất kể là Trì Thương hay phần lớn võ giả đều phản cảm và căm hận. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho danh tiếng của Phong tộc tại Thái Cổ trở nên rất xấu. Tạm thời lưu lại đây mấy ngày đi. Nếu như Tây Môn đã thức tỉnh, vậy thì vết thương trong ý thức chắc cũng đang dần dần khỏi hẳn. Dựa vào thực lực của chúng ta, hôm nay không cần cố kỵ Phong tộc quá nhiều. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Phong Tôn không phải là một kẻ hành động theo lẽ thường. Cho đến bây giờ ta vẫn luôn kiềm chế đối với Phong tộc, chính là vì e ngại Phong Tôn sẽ bỏ qua chúng ta trực tiếp hạ thủ với đệ tử kiếm vực. Dù sao, nếu như hắn đã dám công khai đối địch với thiên hạ, hạ thủ đối với những nữ tử tại Thái Cổ, tự nhiên cũng sẽ không e ngại loại hành vi này. Đối với hắn mà nói, quy củ của võ giả là không thích hợp. Trì Thương và Kiếm Ma nghe vậy liền bất giác gật đầu, trên thực tế đó cũng là điểm mà bọn họ lo lắng. Gặp phải một đối thủ không hành động theo lẽ thường, nếu như khiến cho đối phương vô cùng tức giận mà tạo thành tổn thất không cần thiết, lúc đó cho dù hối hận cũng không kịp. Phong Vân Vô Kỵ đang đợi một cơ hội có thể một lần hành động giải quyết hoàn toàn Phong tộc, mà sự thức tỉnh của Tây Môn Y Bắc đã khiến cho cơ hội này đến sớm hơn. Hy vọng đến lúc đó sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn đối với nhân tộc. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng hiểu rất rõ hy vọng này gần như là xa vời. Nguyên nhân hỗn loạn của Thái Cổ có rất nhiều, phong tục chỉ là một trong số đó. Rất có khả năng kết cục cuối cùng chính là phong tục phải toàn quân bị diệt, mà trong bản tâm, hắn rất hy vọng có thể dùng lực lượng này để đối phó với thần ma. Ánh mắt đảo qua trên người Tây Môn Y Bắc, khí tức lúc mạnh lúc yếu, không ngừng biến hóa. Phong Vân Vô Kỵ đi đến giữa Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc, quay mặt về hướng Đông Nam, xếp bằng ngồi xuống, lặng lặng điều tức. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống không lâu, Độc Cô Vô Thương, Chỉ Thương và Thái Huyền cũng phân ra ngồi tại các phương hướng khác nhau. Khí cơ của bốn người dẫn sát lẫn nhau, thủ hộ Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc bên trong, đồng thời quan sát động tĩnh tứ phương. Một khi có người tiếp cận, bốn người sẽ có thể lập tức phát giác. Một ngày bình yên. Sự tình quả đúng như Chỉ Thương dự đoán, Phong Tôn cũng không dẫn quân đến đây. Cả Thái Cổ dường như tạm thời bình tĩnh. Nhưng đám người Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể tưởng tượng được Phong Tôn chật vật như thế nào dưới sự phản kích chiến đế. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ, nữ tử trong cung điện hình chữ vạn phía trên Tuyết Vực chính là một người cực kỳ quan trọng với chiến đế. Hắn không hề nghi ngờ, vì nàng, chiến đế thậm chí có thể hủy diệt cả Thái Cổ. Mấy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lặng lẽ thủ hộ phiến địa phương ít người này. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được Phượng Phi đã tỉnh dậy, nhưng nàng dường như có tâm tư, sau khi tỉnh lại cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi giữa bốn người, có lúc lại ôm gối thử người ra. Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được có một ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau, nhưng Phượng Phi không hề nói gì, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đây vốn là tính cách của hắn. Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được từng tia ý thức ba động kỳ quái trong tư không đến từ nữ tử phía sau, đó là một loại tâm trạng rất phức tạp. Hắn loáng thoáng cảm giác được, Phượng Phi tựa hồ đối với mình có một loại cảm giác khó hiểu, đó tuyệt đối không phải loại cảm giác yêu thích giữa nam và nữ, mà giống như một cảm giác phức tạp do tự mình diễn sinh ra đối với người còn lại, cảm giác này rất khó nói rõ. Tình huống của Tây Môn Y Bắc mới là vấn đề mà Phong Vân Vô Kỵ quan tâm nhất, tình huống hiện nay không cho sinh ra một chút tâm tư nào khác, vì vậy tâm tư của hắn rất nhanh liền từ trên người Phượng Phi rời đi, lại chìm vào một loại ý cảnh thâm trầm không dao động. Kiếm chi lĩnh vực vẫn không hoàn mỹ, Phong Lang có thể trong nháy mắt từ đó thoát ra đã nói rõ vấn đề này. Trong ý thức hải, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu đạo của lĩnh vực, gần đây nhất, hắn đã dần dần sinh ra một loại cảm ngộ hoàn toàn mới đối với lực lượng thần cấp. Theo sự hỗn loạn của Thái Cổ, nhân tố quyết định thành bại đã từ hoàng, đế, vương chuyển rời đến trên người cao thủ thần cấp. Theo như lời Thái Cực Đạo Nhân và Quân Thiên Thương, đạo của thần cấp minh mông ảo diệu thật sự khó có thể đi đến tận cùng, chỉ vỏn vẹn là lĩnh vực đã có rất nhiều cấp bậc phân chia. Cách một đoạn thời gian, Phong Vân Vô Kỵ lại cùng hóa thân ở trong vị diện xa xôi kia tiến hành giao lưu tin tức một lần. Trong vị diện kia, những ác ma lưu lạc xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng đều không tạo nên uy hiếp. Hóa thân còn chưa xuất thủ, đã bị hơn 2.000 cao thủ thần cấp giải quyết. Ác ma không ngừng gia tăng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ dần dần sinh ra một loại dự cảm, giống như có một ác ma cường đại đang muốn tiến vào những vị diện mà đệ tử kiếm vực đã chọn lựa, mà những tiểu ác ma này chính là tiên phong do hắn phái đi. Phong Vân Vô Kỵ đã từng phái hóa thân trong khe hở vị diện tiến vào trong không gian hư vô thăm dò một phen, kết quả tra xét được một cỗ lực lượng bất minh đang ngưng tụ, một làn sóng lực lượng hắc ám mới đang trong quá trình thai nơ, gơ, e, nơ, mà mục tiêu của bọn chúng dường như chính là vị diện mình lựa chọn. Trong hàng loạt ác ma lưu lạc tại đông đảo vị diện, hóa thân cảm giác được một khí tức hắc ám cường đại đang tiến gần đến vị diện của mình. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 385, bí mật trăm triệu năm. Sáu người Độc Cô Vô Thương, Trì Thương Thái Huyền, Phong Vân Vô Kỷ, Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc ngồi xếp bằng trên mặt đất hoang vu, gần như ngăn cách với thế gian. Tất cả mọi chuyện xảy ra tại Thái Cổ đều không liên quan gì đến bọn họ. Tất cả đều đang đợi thời khắc Tây Môn Y Bắc thức tỉnh. Tây Môn Y Bắc sống như một con bướm đang nằm trong kén tầm, không ngừng giãy giụa, không ngừng trải qua quá trình thống khổ từ tầm đến bướm. Khí tức tỏa ra trên người hắn gần như không thể phát hiện ra, dùng lực lượng của ẩn thức cũng rất khó tra xét được. Năm ngày sau khi Tây Môn Y Bắc bắt đầu thoát kén, Phượng Phi tỉnh lại. 10 ngày sau khi Tây Môn Y Bắc bắt đầu thoát kén, trời đất tối đen, mây trôi từ bốn phương hội tụ. 15 sau khi Tây Môn Y Bắc bắt đầu thoát kén, lấy hắn làm trung tâm, trong chu vi trăm dặm trên mặt đất, tất cả cây cỏ đều khô héo, một phiến khí tức màu xám phủ kín toàn bộ khu vực. 20 ngày sau khi Tây Môn Y Bắc bắt đầu thoát kén, Trì Thương đã không thể chịu nổi kiếm khí dường gì phát ra từ người hắn, phải vận dụng Thái Cực Chi Đạo để hóa giải loại kiếm khí này. Loại khí tức trên người Tây Môn Y Bắc như muốn hủy diệt tất cả, không lưu lại thứ gì. Sau 25 ngày, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng phải ngồi cách xa một khoảng quan sát Tây Môn Y Bắc để trần nửa trên thân lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một vực sâu u ám không biết đường kính mấy ngàn trượng và sâu bao nhiêu. Đất đai nơi đó sớm đã bị khí tức bá đạo từ trong cơ thể Tây Môn Y Bắc phát ra hủy diệt hoàn toàn. Vô Kỷ, Tây Môn, kiếm đạo của hắn sao lại biến thành như vậy? Đoàn người sớm đã không thể ngồi xếp bằng một bên chờ đợi Tây Môn tỉnh lại. Độc Cô Vô Thương đứng phía sau Phong Vân Vô Kỷ, phía sau nữa là Thái Huyền và Trì Thương trầm mặc không nói gì, còn có Phượng Phi lặng lẽ đứng một bên. Không biết, Phong Vân Vô Kỷ chắp tay mà đứng, lặng lặng nhìn Tây Môn Y Bắc bị bao phủ trong một phiến cho bụi phạm vi cực lớn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Kiếm của Tây Môn vốn đã là thiên đạo, dùng phòng ngự làm cái giá đổi lấy công kích vượt xa thực lực bản thân. Công kích của tiền bối nếu như là thiên hạ phòng, vậy thì kiếm đạo của Tây Môn huynh đi đến mức tận cùng cũng nên gọi là thiên hạ công. Kiếm đạo của Tây Môn tiền bối có chút cổ quái, con không cảm giác được khí tức của người tồn tại. Giọng nói của Trì Thương từ phía sau vang lên. Phong Vân Vô Kỷ quay đầu lại nhìn lướt qua Trì Thương, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu đã là thiên đạo tất nhiên là không giống như lẽ thường. Phong Vân Vô Kỷ nhớ đến vết nứt xuất hiện trong ý thức hải của Tây Môn Y Bắc khi tra xét thương thế của hắn trước đây, liền lên tiếng. Hẳn là có liên quan đến chiến ma truy sát huyên ấy lúc trước. Có lẽ là vậy. Mọi người đều trầm mặc. Tiếng gió gào thét. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trì Thương đột nhiên lên tiếng. Sư tôn, lần này con đã đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu một chuyến. Một vẻ thống khổ thoáng hiện lên trên mặt Phượng Phi. Vẻ mặt của Độc Cô Vô Thương lại mờ mịt, những này y đều không biết. Thái Huyền vốn trầm mặc liền ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng, giống như đang nhớ lại chuyện gì. Phong Vân Vô Kỷ tâm thần khẽ động. Bắc Hải Hiên Viên Khâu, nơi đó. Hắn thở dài một hơi tiếp tục nói. Ta hiểu ý của ngươi. Sư tôn, con muốn biết chúng ta còn phải chờ bao lâu. Trên mặt Trì Thương lộ ra vẻ mê man, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Con thật không muốn lại rơi vào loại tranh đấu không ngừng nghỉ này. Trước khi Phi Thăng đã trải qua đủ rồi. Ai? Mọi người đều thở dài một hơi, không một người nào mong muốn nhìn thấy tình huống trước mắt này. Có lẽ an nhàn quá lâu đã khiến cho một số người quên mất tình cảnh của chúng ta. Hỗn loạn sẽ không duy trì lâu, bất kể là phong tộc hay chiến tộc, đều sẽ có một ngày kết thúc, ngày đó sẽ không lâu lắm. Phong Vân Vô Kỵ thấp giọng nói, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Dứt lời, hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây môn y bắc. Mọi người đều có sự cảm, đồng loạt ngẩng đầu lên. Xa xa, ánh mắt lướt qua tây môn y bắc, chỉ thấy nơi chân trời, một bóng người đang nhanh chóng bay về hướng này. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Phong tộc, không ngờ lại dám tìm tới đây. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, trên trán đầy những nếp nhăn, nhìn vào vẻ mặt của y giống như vô cùng nôn nóng. Khí tức trên người y chính là công pháp của phong tộc mà Phong Vân Vô Kỵ phi thường quen thuộc. Loại đặc tính giống như dung hợp hoàn mỹ với khí lưu chung quanh cũng chỉ có phong tộc mà thôi. Phía trước có phải là kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ? Lão giả kia liền lên tiếng, trong âm thanh già nua mang theo vẻ lo lắng, dừng lại tại nơi tây môn y bắc ngồi xếp bằng, sau đó từ xa xa bước đến. Ngươi là phong tộc? Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn lão giả, dường như đã trải qua một chặng đường dài, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Lão giả khẽ gật đầu, đồng thời vươn một tay lên. Trước khi đồng thủ, hy vọng các ngươi có thể hãy nghe ta nói mấy câu. Ngươi nói đi. Phong Vân Vô Kỵ ngoảnh đầu sang một bên. Lão giả phong tộc này dường như địa vị không thấp, nhưng hắn vẫn nắm chắc có thể một kích đánh bại đối phương. Nhìn khắp cả phong tộc, hắn không tin ngoại trừ phong tôn vẫn còn người có thể chống lại một kích gồm toàn bộ lực lượng thần thức của mình phát ra. Dù sao công kích của hắn đối với phong thể của phong tộc vẫn có tính tương khắc. Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Danh tiếng của phong tộc tại Thái Cổ quả thật rất xấu, bất kể là phương nào đều không có hảo cảm. Nếu như so sánh, danh tiếng của chiến tộc so với phong tộc tốt hơn nhiều. Lão giả suy tư một chút, sau đó nói ra một câu mà mọi người không thể dự liệu được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào y. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Trên mặt lão giả thoáng hiện lên vẻ thống khổ và thất vọng, có chút mất mát nói. Nhưng ta thật sự không tìm được người nào khác có thể trợ giúp. Nếu như ngay cả ngươi cũng không đáp ứng, vậy thì Nhược Nhi chỉ có thể. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy thần sắc khẽ biến đổi. Ngươi nói cái gì? Mọi người cũng nghe ra bên trong có chút khác thường, hình như mục đích của lão giả phong tộc này đến đây cũng không giống như bọn họ tưởng tượng ban đầu. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ cười khổ, không trả lời mà lại hỏi một vấn đề giống như không hề liên quan. Danh tiếng của phong tộc hiện tại có phải là rất xấu không? Không ai lên tiếng. Ngay cả Trì Thương cũng dùng một loại ánh mặt lạnh lùng nhìn y. Đây là một vấn đề không cần phải trả lời. Lão giả thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Phong Vô Lượng, là một trưởng lão của phong tộc, địa vị gần với phong tôn còn có mấy người. Tại mấy trăm triệu năm trước ta còn có một thân phận khác. Trên mặt lão giả lộ ra thần quang trong vắt, giọng nói đầy hào khí. Thủ hạ của phong thần tộc trưởng phong tộc Huyền Lưu đại tướng quân Phong Vô Lượng chính là ta. A, Phượng Phi đứng một bên đột nhiên chỉ vào Phong Vô Lượng, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, giống như nhớ đến điều gì. Phong Vô Lượng có chút tang thương quay sang nhìn Phượng Phi, khẽ cúi đầu cung kính nói, Hiên Viên công chúa, đã lâu không gặp rồi. Kỳ thật rất lâu trước đây phong tộc không phải như vậy, người nắm giữ phong tộc cũng không phải phong tôn mà là phong thần. Phong thần có một người con gái tên là U Nhược, cũng chính là nữ hài bị hồn tỏa giam cầm mà ngươi đã nhìn thấy trong cấm địa của phong tộc. Một cánh cửa đột nhiên mở ra, một ký ức từ trong ý thức hải nổi lên bắt đầu trở nên rõ ràng. Thì ra là ngươi. Phong Vân Vô Kỵ chợt nhớ lại khi còn ở cấm địa của phong tộc, trước khi rời đi đã nhìn thấy một gã lão giả vội vàng chạy đến, thì ra chính là y. Phong Tôn là em trai của Phong Thần, tính tình ích kỷ, hoàn toàn không giống như Phong Thần. Từ sau cuộc chiến thần ma, Phong Thần đã bị trọng thương trong trận chiến, nhưng ngài làm sao cũng không ngờ được Phong Tôn lại ngầm hạ độc thủ với mình. Trước đây Phong Tôn tu luyện một bộ Phong Tôn quyết, trong đó có một bộ công pháp áp độc, có thể khiến cho những tộc nhân đã tu luyện qua một loại công quyết bị hắn khống chế, thậm chí có thể dùng ý niệm khống chế đối phương tự bảo. Dựa vào bộ công pháp này, hắn thành lập phái Bạch Lưu trong tộc, cũng chính là Phong tộc ngày nay. Có một ngày lúc Phong Thần đang chữa thương, Phong Tôn đột nhiên xông vào mật thất của ngài. Sau đó Phong Tôn tuyên bố, Phong Thần vì bị thương quá nặng trong cuộc chiến thần ma, cho nên đã trọng thương mà chết, sau này Phong tộc phải nghe theo hắn. Huyền Lưu chúng ta chỉ trung thành với Phong Thần, đương nhiên không thể nghe theo hắn, vì vậy một trường nội đấu thảm liệt đã xảy ra. Phong Vô Lượng tựa hồ nhớ lại cuộc chém giết thảm liệt xảy ra trong huyệt động dưới lòng đất vào những năm tháng xa xôi, trên khuôn mặt già nua bắt đầu rơi lệ, từng giọt lệ đục ngầu không ngừng từ trong vành mắt chảy xuống. Giọng nói của y nơ gơ e nơ ngào thần thái giống như một con sói bị thương. Ta là Huyền Lưu đại tướng quân, vốn căn bản không thể hàng phục hắn, thế nhưng Phong Tôn lại dùng con gái độc nhất của Phong Thần là U Nhược để áp chế, cho nên ta chỉ đành thần phục. Đối mặt với những đồng bào đã từng cùng nhau vào sinh ra tử trong cuộc chiến thần ma, ta không thể giơ đồ đao trong tay lên, hơn nữa bọn họ vẫn còn tín nhiệm ta. Phong Vô Lượng không ngừng dùng ống tay áo lau mặt, giống như muốn ngăn những giọt nước mắt chảy ra, nhưng không cách nào dừng được. Lưng của y bất giác khom xuống, xuất hiện trước mặt mọi người giống như một lão nhân bình thường đã gần đất xa trời, sám hối vì đã từng phạm sai lầm. Phong Vô Lượng cố gắng áp chế bi thương, run rẩy nói: Phong Thần bị thương trong cuộc chiến thần ma, ngài là một vị anh hùng, một mình đương đầu với thần ma cường đại. Ta không muốn hậu duệ duy nhất của ngài lại đoạn tuyệt như vậy, cho nên mới ủy khuất làm một Bạch Lưu trưởng lão. U Nhược công chúa mới là người thừa kế chính thống của Phong tộc, Phong Tôn chẳng qua chỉ là một kẻ cướp đoạt. Hắn vẫn luôn có ý giết chết U Nhược, nhưng lại ngại danh không chính ngôn không thuận, không thể dùng tội phản bội mà xử quyết như những tộc nhân kia. Nhưng hôm nay, Phong tộc liên tục bị vài lần đả kích, Phong Tôn dường như đã liên lạc với một thế lực khác. Không lâu trước, trong lúc vô ý ta đã nghe được hắn tự mình nói, hình như sẽ hạ thủ với U Nhược công chúa. Ta không tìm được người nào có thể giúp đỡ giải cứu hài tử đáng thương này. Ta biết U Nhược hình như nhận thức ngươi, nó không biết ngươi là ai, nhưng ta vừa nhìn thấy thì ra nhận ra. U Nhược không giống như những phong tộc khác, nó không có quan hệ gì với những tội nghiệp của phong tộc. Ta biết kiếm thần không phải là một người không biết lý lẽ, nhất định có thể hiểu được. Van cầu ngươi, xin hãy cứu lấy hài tử đáng thương này. Phong Vô Lượng nghẹn ngào, hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Phong Vân Vô Kỵ vung tay áo lên, lãnh đạm nói: Đứng lên đi, ta còn không nhận nổi một lạy của ngươi. Ta không biết lúc đó ngươi và nó đã nói những gì, nhưng trong khoảng thời gian này, ta luôn nhìn thấy nó ngồi một mình lặng lẽ nhìn về phía dòng sông ngầm, không ngừng lẩm bẩm, nói cái gì hoa lá, cây cỏ. Kiếm thần, lão hủ thay hài tử đáng thương kia van cầu ngươi, xin hãy cứu lấy hài tử, ngay cả mặt đất cũng chưa nhìn thấy này. Phượng Phi nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc bi thương, nghiêng đầu nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, môi mấp máy, thanh âm gần như lẩm bẩm: Đáp ứng y đi. Nhớ đến nữ hài ngồi bên cạnh dòng sông ngầm tràn ngập sương mù, quang cảnh tràn đầy màu xám đích hoàn cảnh, cùng với dòng sông yên tĩnh và ôn nhu cả đời không đổi, Phong Vân Vô Kỵ thật sự khó có thể nói ra một chữ không. Đúng vậy, bất kể phong tộc ra sao, nữ hài này tóm lại là không quan hệ gì. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, nhìn Phong Vô Lượng nói: ngươi trở về đi. Chuyện của nàng, ta sẽ cố hết sức. Đa tạ kiếm thần. Lão nhân vẻ mặt vui sướng, hướng về Phong Vân Vô Kỵ khom người một cái, kích động nói. Ta thay mặt bệ hạ đã qua đời cảm tạ ngươi. Ta đã tự ý đưa U Nhược công chúa ra khỏi huyệt động phong tộc, giao cho tộc nhân khác, qua một đoạn thời gian ta sẽ bảo bọn họ tìm ngươi. Dưới tình huống biết được công chúa sẽ phải chết, ta thật sự không cách nào để nó ở lại địa phương đó được. Dứt lời, Phong Vô Lượng lại hướng về Phong Vân Vô Kỵ khom người một cái, thần thái già nua và bi thương đã không còn, đưa mắt nhìn mọi người, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng sự vui sướng và cảm kích nội tâm của y. Sau khi lui ra mấy chục trượng, lão nhân đột nhiên xoay người, hóa thành gió xoáy bay về hướng bầu trời. Ngươi muốn đi đâu? Đến nơi mà ta cần đến. Thanh âm của lão nhân từ không trung vang lên, mang theo sự chua xót, còn có sự vui sướng như được giải thoát. Tất cả mọi người cảm giác được trong thanh âm lão giả như có một ý chí, tráng sĩ một đi không trở lại. Đám người Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phương hướng lão nhân rời đi, không khỏi cảm thấy kính trọng. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 386. Áp ma xâm lấn. Khi một loại cảm giác như linh hồn sống lại từ đáy lòng của mọi người truyền đến, dưới bầu trời, mỗi người đang thủ hộ đều hiểu rõ Tây Môn Y Bắc đã sắp thức tỉnh. Trong thân thể kia, tin tức linh hồn yếu ớt thuộc về Tây Môn Y Bắc từ bộ phân trái tim phát ra, sau đó nhanh chóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển. Khi luồng linh hồn ba đồng quen thuộc kia truyền đến, thân thể cách đó không xa mới có thể chân chính xem như là Tây Môn Y Bắc. Cuồng phong gào thét trong thiên địa, mây đen bắt đầu chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn thiên tượng biến hóa đã đạt đến mức tột cùng. Rắc rắc, một đạo sấm sét chấn động qua đi, trời đất đột nhiên trở nên sáng như mặt trời không lặn. Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong thiên địa khiến cho người ta không thể tập trung nhìn, một bên chói mắt đến cùng cực, còn một bên lại đen kịt như mực, mà Tây Môn Y Bắc lại ẩn thân trong bóng tối dày đặc kia. A! Một tiếng kêu khẽ vang lên, tất cả bắt đầu lắng xuống, chỉ còn lại một khe nước to lớn vắt ngang trong thiên địa, không biết tận cùng ở nơi nào. Xa xa bên trong cho bụi mờ mịt, Tây Môn Y Bắc đứng thẳng giữa hư không, mái tóc dài bay lượn, mí mắt mở ra, một vệt thần quang lướt qua trong mắt. Khi hình ảnh đám người Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện bên trong cặp mắt sáng như sao trời, trên mặt Tây Môn Y Bắc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc gần như không thể phát hiện ra, nhưng rất nhanh liền biến mất, vẻ lạnh lùng quen thuộc lại chôn vùi tất cả. Tay phải Tây Môn Y Bắc nắm chặt, một thanh thiết kiếm hư không thành hình xuất hiện trong tay hắn. Tay phải cầm kiếm, vạt áo rộng thùng thình phất phơ, hắn không nói một lời bước giữa hư không, từng bước một đi về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Một vẻ vui sướng phát ra từ nội tâm hiện lên trên mặt đám người Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giơ chân phải lên, cũng bước từng bước một giữa hư không, đi nhanh về hướng Tây Môn Y Bắc. Hoan nghênh trở về, Tây Môn. Ừ, Tây Môn Y Bắc bình tĩnh nói. Mặc dù linh hồn của hắn vừa mới trở về, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Tây Môn Y Bắc chính là Tây Môn Y Bắc, đối với những vấn đề không quan trọng, từ trước đến giờ đều chưa từng cảm thấy hiếu kỳ. Lần này cảm giác ra sao? Tây Môn Y Bắc không trả lời, thần thức rất nhanh đảo qua cơ thể, sau đó hờ hững nói. Rất tốt. Chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Tây Môn, trở về là tốt rồi. Đám người Độc Cô Vô Thương cũng bước đến. Tây Môn Y Bắc hờ hững gật đầu, biểu tình trên mặt rất khó tìm thấy một thứ gì khác ngoài vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Thái Huyền một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Mặc dù trước đây chưa bao giờ gặp qua Thái Huyền, nhưng hắn không hề có ý lên tiếng hỏi. Năm người đứng chung một chỗ, dù có người vẫn chưa từng gặp nhau, nhưng tự nhiên lại giống như hoàn toàn dung hợp. Phong Vân Vô Kỵ đứng trước, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đứng hai bên trái phải, Thái Huyền đứng phía sau nữa hơi nghiêng về bên trái là Trì Thương. Phượng Phi ngơ ngác nhìn năm nam nhân này. Bọn họ giống như trong thời gian dài đã hình thành một sự ăn ý mà ngay cả bản thân bọn họ cũng chưa từng nhận ra. Công thủ vẹn toàn, địa vị rõ ràng, khí tức hỗ trợ lẫn nhau, đây là một tổ hợp hoàn mỹ. Cô có đi không? Một thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh truyền vào trong tai. Phượng Phi khẽ giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt thâm sâu sáng ngời của Phong Vân Vô Kỵ. Phượng Phi im lặng, sau đó tay phải trắng nõn như bạch ngọc từ bên dưới tay áo bào đỏ rực chậm rãi vươn ra đặt lên bàn tay đang đưa ra của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt tay kéo vị mỹ nhân khuyên thành đến cạnh người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không dao động, không vui không buồn, mang theo một sự quyết đoán. Một nhóm sáu người chậm rãi bay lên, dần dần chìm vào sâu trong bầu trời, không còn nhìn thấy. Giống như nhân loại phân bố tại rất nhiều vị diện, ma tộc từ trước đến giờ cũng không phải là loài sinh vật chui rúc trong một góc. Ma giới là cố hương của tất cả ác ma vị diện, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Vị diện vô biên, thực vật vô cùng vô tận cùng với quyền lực huyên đảo vị diện, mặt sức tung hành, đó mới là những thứ ác mà ma vị diện theo đuổi. Mặc dù ma giới là bản địa của đông đảo ác ma thế nhưng trong hư không minh mông vô án từ trước đến giờ cũng không thiếu những ác ma cường đại. Bọn chúng lưu lạc trong hư không, làm bạn với âm lãnh và hắc ám thống lĩnh đông đảo ác ma vị diện. Rất nhiều vị diện đều có dấu chân của bọn chúng, đồng thời đi kèm còn có truyền thuyết giết chóc và máu tanh. Khi đám người Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ vách chắn vị diện xuất hiện tại bầu trời rộng lớn, đập vào trong mắt là khói đặc và ánh lửa nổi lên bốn phía, còn có hài cốt và thân thể không giống như nhân loại rải rác khắp nơi, trong hư không đầy giấy khí tức hắc ám nồng đậm. Đây là cảnh tượng sau đại chiến. Trên mặt đất, chúng đệ tử kiếm vực đang bày trận chờ đợi, vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua trận chiến ban đầu với ác ma, từ cao thủ trong hệ phái tự do đến đệ tử phổ thông của kiếm vực đều đã có chuyển biến. Đám người Phong Vân Vô Kỵ vừa mới xuất hiện, phía dưới lập tức có một bóng người vọt lên, chính là người áo đen thống lĩnh hơn 2.000 tu pháp giả được phái đến kiếm vực Tư Không Huyền. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Tư Không Huyền vẻ mặt nhích nhác, giống như vừa mới trải qua một trường đại chiến, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ trở về, trong lòng vui mừng, liền muốn kể lại tình hình. Không cần. Phong Vân Vô Kỵ giơ một tay lên, hờ hững nói, ánh mắt xoay chuyển. Từ phía trước đoàn người dày đặc bên dưới, một bóng trắng chợt phóng lên cao, đập vào trong cơ thể hắn, phát ra ánh sáng chói lọi. Sau đó đại lượng tin tức ẩn chứa trong hóa thân liền tràn vào trong đầu, chuyển hóa thành ký ức của hắn. Vâng thưa đại nhân. Trên mặt lộ ra biểu tình như có chút suy nghĩ, Tư Không Huyền cung kính khom người, tay áo bào vung lên, liền trở về vị trí ban đầu. Thời gian ác ma vị diện xâm lấn vẫn vượt khỏi dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Những ác ma từ trong hư không phá vỡ không gian mà đến còn không so sánh với chúng nhân thái cổ, thế nhưng số lượng đông đảo của bọn chúng lại vượt xa dự liệu của mọi người. Mỗi người tại nơi này, khi còn ở thái cổ, cho dù có chiến đấu thì cũng là chiến đấu với tộc nhân, lần này đối với bọn họ mà nói, chính là lần đầu tiên trong cuộc đối mặt với địch nhân chân chính của nhân loại, đó là ma tộc. Lúc ban đầu khi ác ma đột nhiên xuất hiện, mọi người thật sự có chút kinh hoàng, thế nhưng sự xuất hiện của hóa thân đã trấn an lòng người, sau đó chiến cuộc liền có chiều hướng ổn định. Dù sao bọn họ cũng là cao thủ của thái cổ, một đao một kiếm chém ra trong phạm vi bao trùm từng mảng lớn ma tộc như vẫn thạch rơi xuống. Cũng có một số ác ma cường hãn, nhưng trung quy vẫn không thể địch lại hóa thân và 2.000 cao thủ thần cấp áo đen. Đại bộ phận ác ma xâm nhập vào vị diện này đều chết sạch, chỉ còn lại một số ít ác ma cường đại chạy trốn ra. Phong Vân Vô Kỵ bước giữa hư không, khí thế toàn thân tăng vọt, kiếm ý thần tốc mở rộng đến toàn bộ vị diện. Trong vị diện, tất cả người tu kiếm đều cảm giác được cỗ kiếm ý cường đại này. Kiếm ý hảo hàn phảng phất như một vũ trụ, đứng trước nó thiên địa đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chủ công, bóng người đông nghịt quỳ sát đất. Phong Vân Vô Kỵ thần thái lạnh lùng, ánh mắt như một vương giả đảo qua trên người tất cả chúng nhân, giọng nói vang vọng trong thiên địa. Các ngươi đều trải qua một lần chiến đấu với ma tộc. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết, vừa rồi các ngươi nhìn thấy chỉ là loại ác ma vị diện yếu ớt nhất mà thôi, ma tộc chân chính so với bọn chúng còn mạnh hơn rất nhiều. Phong Vân Vô Kỵ thần thái ngưng trọng nói, ta biết một số người trong các ngươi gia nhập kiếm vực cũng không phải là vì có hảo cảm với ta hay kiếm vực, có lẽ các ngươi có mục đích khác, thế nhưng mọi người bất kể là vì mục đích gì mà tiến vào kiếm các, ta hy vọng từ giờ trở đi, hãy dẹp những tâm tư khác sang một bên, suy nghĩ một chút đến những ma tộc này. Cuộc chiến thần ma thật sự còn xa lắm sao? Khi chúng ta chìm đắm trong nội loạn, hài lòng nhất chính là thần ma. Trăm triệu năm trước cuộc chiến của nhân loại đã thất bại, có lẽ thời gian có thể khiến cho rất nhiều người quên đi trường chiến dịch máu tanh thảm liệt kia, nhưng ma tộc sẽ không quên. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại cứu thí chủ, chỉ có bản thân nhân loại tự cứu lấy mình. Hủy diệt hoặc sinh tồn, không có loại lựa chọn thứ ba, đây chính tình cảnh của chúng ta. Ta thành lập kiếm vực triệu tập các ngươi cũng không phải vì cái gọi là tranh bá thái cổ, cũng không phải là muốn dựa vào các ngươi để đánh bại thế lực đối địch với kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, ta có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết, tất cả nội loạn của nhân tộc, đệ tử kiếm vực đều không được phép gia nhập. Cố gắng đề cao thực lực của các ngươi, lợi dụng tất cả điều kiện hiện tại, đó mới chính là điều ta hy vọng nhìn thấy. Ta đã từng đi qua ma giới, nhìn thấy trong thủy lao dưới lòng đất, rất nhiều tộc nhân cam chịu để ma tộc hành hạ, sống không bằng chết. Một tờ thái cổ hiệp nghị, khuất nhục đã khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện tự hủy thân thể, chỉ vì muốn tranh thủ cho nhân loại một chút thời gian. Những điều này đều làm ta chấn động sâu sắc. Ban đầu khi thành lập kiếm vực, mục đích của ta đã không ở thái cổ, mặc dù lúc đó đã từng vì bảo hộ người tu kiếm mà xảy ra tranh chấp với đao vực. Hôm nay thái cổ đã đủ hỗn loạn, kiếm vực sẽ không nhúng tay vào. Từ nay về sau, mục đích tồn tại của kiếm vực chỉ có một, đó là đối phó với cuộc chiến thần ma trong tương lai. Nếu như các ngươi đã gia nhập kiếm vực, từ nay về sau hãy nghiêm chỉnh chấp hành, không được trái lệnh. Ta hy vọng các ngươi sẽ không làm thất vọng nhân tộc, không làm thất vọng phi thăng giả, không làm thất vọng hai chữ nam nhân. Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa. Mọi người đều im lặng. Một số cao thủ trong hệ phái tự do trà trộn vào bên trong, trên mặt hiện lên phức tạp, một loại biểu tình giống như tỉnh ngộ. An nhàn sẽ làm cho ý chí con người trầm luôn. Sự yên ổn quá lâu đã khiến cho một số người quên đi hoàn cảnh của nhân loại. Thời khắc mà ma tộc xuất hiện, cho dù là người có tâm cơ cũng xúc động thật sâu, làm cho người ta cảm giác cuộc chiến thần ma chưa bao giờ gần như vậy. A, từng tiếng hét từ trong đám người vang lên. Trên mặt đất, từng gã cao thủ trong hệ phái tự do giống như đã hạ quyết tâm, lần lượt đứng dậy, huy động vũ khí trong tay, hét lên điên cuồng càng lúc càng lớn, hình thành một phiến hải dương gào thét. Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa. Câu nói này như một mũi châm đâm sâu vào đáy lòng đông đảo nam nhi thái cổ. Hiểu được những điều trước đây không biết, giờ khắc này tất cả đệ tử mới gia nhập kiếm vực đều đã gắn kết lại thành một khối. Chỉ cần chủ công sai khiến, chết cũng không từ. chỉ cần chủ công sai khiến chết cũng không từ. Mọi người nhiệt lệ doanh tròng, một loại trách nhiệm của Nam Nhi đã lay động trái tim bọn họ, một trái tim lầm đường lạc lối. Phượng Phi lặng lặng đứng phía sau Phong Vân Vô Kỵ, nhìn đoàn người vẻ mặt kích động bên dưới, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một vẻ khó diễn tả. Khoảnh khắc này, hình tượng lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ trong mắt nàng đột nhiên trở nên sinh động, bắt đầu rõ nét. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức hắc ám nồng đậm từ bên ngoài vị diện dùng tốc độ nhanh tiếp cận. Đám người Phong Vân Vô Kỵ có sự cảm, lập tức ngẩng đầu lên. Ầm. Một cỗ lực lượng hảo hàn đánh vào bề mặt vị diện, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trong mắt đám người Phong Vân Vô Kỵ, một vòng xoáy to lớn màu đen xuất hiện trên bầu trời, trung tâm của nó là một thông đạo không gian bị cường lực đánh xuyên qua. Bên trong vòng xoáy màu đen là một phiến u ám, ma khí dày đặc xuyên qua thông đạo không gian tràn đến. Bên ngoài vị diện, tiếng thét chói tai của ác ma xuyên qua thông đạo truyền vào không gian này, vang vọng trong thiên địa. Thái Huyền, ngươi hãy lập tức đi đến kiếm vực. U Nhược công chúa hẳn là đã được đưa đến đó, ngươi hãy bảo hộ cô ấy. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hố đen không gian bao trùm một phạm vi cực lớn trên bầu trời, mở miệng nói: Tây Môn Hương và Độc Cô Tiền Bối hãy theo ta đi gặp quân chủ của đám ác ma này. Rõ. Thái Huyền đáp lời một tiếng, lập tức phá ra một thông đạo đi vào thái cổ. Trên bầu trời, ác ma dày đặc như châu chấu phe phẩy những đôi cánh rơi, trong nháy mắt từ phía trên tràn ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 387. Tấn công và phòng thủ. Kết cấu của vũ trụ không phải là vĩnh viễn bất biến. Rất nhiều vị diện liền nhau, hai vị diện thậm chí càng nhiều hơn cùng sở hữu một vách chắn vị diện. Nhưng giữa vị diện cũng có thể không liền nhau. Nếu như khoảng cách giữa vị diện phi thường gần, sẽ được gọi là khe hở vị diện. Nếu như khoảng cách phi thường xa, giữa hai vị diện đó sẽ tràn ngập hắc ám và hư không vô tận. Mở ngoặc vuông thánh điện quy tắc thiên, đóng ngoặc vuông. Phong Vân Vô Kỵ đi phía trước, Độc Cô và Tây Môn ở phía sau, ba người bay lên, như tia chớp lao về phía hố đen to lớn trên bầu trời, trong nháy mắt đã vào chìm vào bên trong. Ngay sau khi ba người lao vào số đen sâu thẳm hình vòng xoáy, một trận ánh sáng cường liệt bỗng từ trong hố đen bắn ra, bao phủ khắp cả thiên địa. Kiếm ý hùng hậu ẩn chứa trong ánh sáng trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ ác ma đang lao tới, cánh gãy và chân tay cụt bay đầy trời, ma huyết màu đen vẩy ra như mưa. Trong hư không vô tận, ba người tạo thành thế tam giác đặt chân giữa hư không, dưới chân chính là vòng xoáy màu đen to lớn kia. Đường nét mơ hồ của vị diện bên dưới vòng xoáy to lớn cũng biến mất trong sương đen nồng đậm tràn ngập chung quanh. Phía trên vang lên từng tiếng xít, bên trong còn mang theo thanh âm chấn động của những đôi cánh ác ma. Ba người hờ hững ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua bóng tối dày đặc nhìn thấy vô số ác ma vị diện dữ tợn đang từ bốn phương tám hướng tràn về thông đạo hình vòng xoáy dưới chân. Những đôi mắt ác ma hung ác phát ra ánh sáng sắc bén trong bóng tối. Giết chết bọn chúng. Từng tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vang lên. Ác ma gào thét tràn đến như một đám mây châu chấu, từng đạo ma khí trong cơ thể phát ra như những cột khói từ phía trên bắn xuống, từng đạo ma khí hội tụ thành những cột ma khí lớn hơn đánh về phía ba người. Ngay lúc này, Độc Cô Vô Thương đột nhiên bước ra một bước, tay phải không nhanh không chậm vẽ lên không trung một vòng. Một cỗ kiếm ý hảo hàn nhu hòa, có lực lượng bao dung vạn vật quét qua hư không, trong nháy mắt, từng đạo ma khí điên cuồng công đến biến mất vô tung. Đông đảo ác ma đang từ phía trên điên cuồng lao xuống đột nhiên trong từ cực động chuyển thành cực tĩnh, lơ lửng phía trên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin được. Trong vô thanh vô tức, tất cả công kích đều giống như châu chìm vào biển. Đông đảo ác ma còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, bên trái Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Bắc cũng bước ra một bước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc dài không gió tự động phất phơ, thiết kiếm trong tay phải hóa thành một hư ảnh mơ hồ, hai tay cầm kiếm chém vào hư không trước người. Ầm. Lấy ba người làm ranh giới, hư không bỗng nhiên biến thành nửa trắng nửa đen, dị trạng này chỉ duy trì không đến một khoảnh khắc liền biến mất vô tung, nhanh đến mức khiến cho người ta gần như cho rằng đây chỉ là ảo giác. Tây Môn Y Bắc chậm rãi thu kiếm, mái tóc dài bay lượn cũng dần dần lắng lại. Trong hư không bên phải hắn, cho đen ào ào rơi xuống, cả một khoảng không rộng lớn không còn lại một ác ma nào, chỉ có cho đen dày đặc. Còn ở bên trái, thi thể ác ma rầm rạp lẳng lặng lơ lửng trong hư không, biểu tình trên mặt vẫn như một khắc trước khi Tây Môn Y Bắc xuất kiếm. Nhưng trong thân thể đã không còn một chút dấu hiệu của linh hồn, toàn bộ đều đã chết. Một bên là hư vô, còn một bên lại những xác chết lơ lửng. Cảnh tượng cổ quái này che phủ thần thức của ba người có khả năng cảm nhận một khoảng cách thật xa. Giải quyết xong toàn bộ đám tiểu ác ma yếu ớt, ba người không nói một lời, Phong Vân Vô Kỵ dẫn đầu, lướt nhanh về sâu trong hư không. Một nhóm ba người trong thời gian dài đằng đẵng đã dần dần hình thành một sự ăn ý vô hình. Sau khi thực lực của ba người đều đạt đến thần cấp, sự ăn ý này lại sinh ra một loại uy hiếp cường đại khó có thể dùng lời nói rõ. Một đường tiến về địa điểm mà hóa thân cuối cùng biến mất, dọc theo đường đi, ác ba thời không vô cùng vô tận lao về phía ba người, nhưng chỉ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Phòng ngự của Độc Cô, công kích của Tây Môn, hai người liên thủ, mỗi người một kiếm, chỉ tùy tiện ra tay, nhưng trong tầm nhìn tất cả ác ma đều bị thanh trừ. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không cần động thủ. Dưới sự phối hợp của Tây Môn và Độc Cô, không một ác ma nào có thể đến gần. Trong hư không mấy vạn dặm, bên phải là một phiến hư vô, còn bên trái lại là xác chết trôi nổi khắp nơi. Sâu trong bóng tối, tại một nơi trong vực sâu vũ trụ, khí tức của ác ma còn cường hãn hơn so với ba người đã gặp từ phía xa truyền đến, khí tức cường đại đó số lượng không dưới mấy ngàn. Tại trung tâm của vực sâu bị ma vụ dày dày đặc bao phủ, một tồn tại cường đại đang lạnh lùng xuyên qua thời không nhìn về phía ba người. Ba người bay vọt lên, không chút do dự lao vào trong sâu bị ma vụ nồng đậm bao phủ. Ha ha ha, hoan nghênh những bằng hữu nhân loại đến từ vị diện xa xôi quang lâm. Một giọng nói như chuông lớn vang lên trong hư không. Ta đã chuẩn bị tốt, hãy hưởng thụ bữa tiệc mỹ vị của ta. Ha ha ha, chúng ác ma phụ họa điên cuồng cười rộ lên. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt lóe sáng. Ánh mắt đảo qua, tất cả ác ma đang cười lớn đều không khỏi cúi đầu, tiếng cười đột nhiên mà sừng. Nhiều ác ma như vậy, nhưng không một kẻ nào có thể chống lại ánh mắt của hắn. Khốn khiếp! Sau một thoáng trầm mặc, một tiếng gầm cực độ giận dữ vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong vực sâu, một ác ma khổng lồ cường đại được đông đảo ác ma vây quanh đang giận dữ quan sát ba gã khách không mời mà đến. Thân thể cứng rắn hơn sắt thép, vẻ ngoài ngăm đen mang theo sáng bóng lạnh lẽo, thân hình cao lớn, năm chiếc sừng cong cong thật dài cùng với ngọn lửa màu đen không ngừng phun ra nuốt vào khắp toàn thân, ánh mắt lạnh lùng gây cho người ta áp lực. Có cảm giác như hít thở không thông, đây chính là tồn tại cường đại thống lĩnh đông đảo ác ma vị diện lưu lạc trong hư không mà đám người Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy. Chỉ là ba tên nhân loại, không ngờ lại dọa cho các ngươi thành cái dạng này. Tên ác ma lĩnh chủ cường đại kia gầm lên. Dưới thân, nước đen không biết sâu bao nhiêu theo tiếng mà chấn động, thân thể cao lớn từ từ đi đến. Hắn có đầu của ác ma và thân người, nhưng nửa người dưới thì lại là thân thể cự thú, còn có một cái đuôi trâu thật dài. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong vực sâu, đại lượng bọt nước văng khắp nơi. Một đạo ma khí dày đặc hình tròn từ dưới thân ác ma lính chủ lan về bốn phía, Khí tức thuộc về người ở địa vị cao bao trùm khắp cả vực sâu vũ trụ này, khiến cho chúng ác ma không khỏi run lên bần bật. Giết chết bọn chúng. Ác ma lính chủ gầm lên, một ngón tay xù xì như vỏ cây vạn năm chỉ về hướng ba người. Tư không rung động. Chúng ác ma tựa hồ tỉnh táo lại, giận dữ gầm lên từ phía sau thân thể khổng lồ gần trăm trượng của ác ma lính chủ tràn ra, lao về hướng ba người. Trong khoảng thời gian ngắn, ma khí như mây đen dày đặc che lấp tứ phương tràn về phía ba người Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu. Phía sau, Tây Môn Y Bắc ngược gió tiến lên trực tiếp lướt qua bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, hướng về cơn sóng ác ma như vạn ngựa phi nhanh, thần thái lạnh lùng bình tĩnh. Ầm. Một luồng ánh sáng đen trắng giao nhau từ trong tay Tây Môn Y Bắc phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vực sâu đen kịt. Tiếng nổ lớn như long trời lở đất, thanh thế khiến cho ác ma cường đại nhất cũng phải khiếp sợ. Chỉ một chiêu, bên cạnh ác ma lính chủ, gần ngàn tên ác ma hộ vệ cường đại cùng với ác ma lớn nhỏ gần đó đều tử thương gần như không còn, chỉ lưu lại một phiến tử y lặng lặng trôi nổi giữa hư không. Trong phiến vực sâu ma vụ bao phủ này, từ vô cùng huyên náo trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại một mình ác ma lính chủ mở đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào phiến tử thi lơ lửng, tựa hồ không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Trời ạ, trời ạ. Ác ma lính chủ không ngừng lẩm bẩm hai chữ này. Khoảnh khắc sáng rực kia đã hoàn toàn chấn động linh hồn của hắn. Hắn không cách nào lý giải được trong một thân thể nhân loại nhỏ bé vì sao lại thể phát ra lực lượng cường đại đến như vậy, trong nháy mắt đã hủy diệt tất cả thủ hạ của hắn. Trong cặp mắt lớn như chuông đồng tràn đầy mê man, tựa hồ còn đang chìm đắm trong một ác mộng chưa tỉnh lại. Không, không. Trong yên tĩnh, ác ma lính chủ đột nhiên vung vẩy hai cánh tay lớn ngăm đen, hướng về bầu trời gầm lớn. Ta nhất định phải giết chết các ngươi. Trong tiếng sống giận dữ, một vầng sáng đen kịt từ trong cơ thể ác ma lính chủ bắn về bốn phía. Muốn sống hay chết? Một thanh âm lạnh tận xương tủy từ trên đầu vang lên. Ác ma lính chủ toàn thân cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, lĩnh vực đang lan ra cũng trong nháy mắt sừng lại. Phía trên chiếc sừng trắng như ngà voi dài nhất của hắn, một gã nam tử nhân loại đang đứng phía trên, chỉ cách một tầng lĩnh vực hơi mỏng. Ánh mắt của nam tử này vô cùng lợi hại, giống như có thể xuyên qua thể xác trực tiếp nhìn thấu linh hồn, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Con sâu nhỏ này rốt cuộc làm thế nào leo lên đỉnh đầu ta? Vì sao ta căn bản không cảm giác được? Thần phục hay là chết? Trên đỉnh đầu thanh âm hờ hững băng lãnh lại vang lên. Muốn ta thần phục nhân loại, ngươi đang nói giỡn sao? Ác ma lính chủ gầm lớn một tiếng, lĩnh vực đen kịt lại lần nữa bắn mạnh ra. Ầm. Một đạo thần thức cường đại hóa thành hình mũi nhọn cơ u i e nơ qua vầng sáng lĩnh vực của ác ma lính chủ trực tiếp đâm vào đầu hắn. Ầm. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong thần thức khiến cho thân thể cao lớn ác ma lính chủ bị nhấc bổng lên, bay ra khỏi nước, lại lần nữa rơi xuống trong vực sâu bên dưới. Một cỗ lực lượng linh hồn cường đại nặng nề ép xuống trên hồn thể của ác ma lính chủ. Hắn căn bản không thể tưởng tượng, một nhân loại nhỏ bé lại có linh hồn cường đại đến như vậy. Trước mặt loại lực lượng này, toàn bộ linh hồn của hắn đều không thể động đậy, đừng nói đến thi triển lĩnh vực. Cụp cụp, tiếng bước chân từ trước người vang lên. Nói cho ta biết tên của ngươi. Ba nhĩ đích tư tháp. Ác ma lính chủ toàn thân run lên. Chỉ là một lần xâm lấn vì diện bình thường, hắn làm sao cũng không ngờ được lại chọc vào địch nhân cường đại như vậy. Đứng trước lực lượng của đối phương, hắn căn bản không có một cơ hội phản kháng nào. Nói cho ta biết, đây là cái gì? Phong Vân Vô Kỵ tóc dài phất phới, tay phải nắm lại. Từ trên ngực ác ma lính chủ, một khối da thịt bổng thoát ra, bay vào bàn tay của hắn. A! linh hồn của Va Nhĩ Đích Tư Tháp chấn động, phát ra một tiếng kêu thảm liệt, giống như thứ bị Phong Vân Vô Kỵ kéo xuống không phải huyết nhục mà là linh hồn của hắn. Ta cũng không biết. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Ác ma lính chủ chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều co quắp lại, giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt, nhìn không được phát ra những tiếng kêu thảm thiết như xé nát ruột gan. A, ta nói, đó là tiêu chí của chủ nhân vĩ đại. Ba Nhĩ Đích Tư Tháp toàn thân run rẩy. Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng cảm giác được, khi tên ác ma lính chủ này nói đến hai chữ chủ nhân, trong lòng cực kỳ sợ hãi, loại sợ hãi này còn lớn hơn so với sợ hãi mình. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu xuống, một lần nữa liếc nhìn dấu vết to lớn trên da thịt. Đó là một tiêu chí vô cùng đơn giản, một chiếc mặt nạ màu bạc. Ký ức từ sâu trong đầu bỗng hiện lên. Phong Vân Vô Kỵ cầm khối da thịt từ ngực ác ma lính chủ trong tay, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ là hoàng của chiến trường thần ma cổ? Tây Môn. Phong Vân Vô Kỵ xoay người trở về vị trí ban đầu. Tây Môn Y Bắc gật đầu, lập tức triển khai trường kiếm trong tay. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 388. Ác ma lính chủ. Không nên. Tha mạng, tha mạng. Ba Nhĩ Đích Tư Tháp mồ hôi lạnh đổ ra như mưa, dập đầu như đâm tỏi, sự sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần hắn. Tương phản với khác biệt to lớn về thể hình lại chính là sự chênh lệch về thực lực. Đại nhân. Không, không. Chủ nhân. Tôi nguyện ý thần phục ngài, hầu hạ ngài. Chủ nhân vĩ đại, xin ngài đừng giết tôi. Vì mạng sống, ác ma lính chủ đã hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm. Trong mắt hắn, ba người trước mắt này đã trở thành danh từ vô địch. Nhiều thủ hạ như vậy cũng bị bọn họ giết sạch. Nghĩ lại hắn còn cảm thấy rùng mình. Về phần gã nhân loại đang quay lưng về phía mình, tầm vóc còn không lớn bằng một bàn tay, nhưng hắn ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Loại uy hiếp linh hồn kia so với vũ lực cường đại còn làm cho hắn sợ hãi hơn. Ác ma lính chủ hạ mình khuất tất khiến cho Tây Môn Y Bắc cũng không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cho bổn tọa một lý do để lưu ngươi lại. Điều này. Tôi có thể giả vờ làm việc cho chủ nhân trước đây, cung cấp tin tức của hắn cho ngài. Sống chết trước mắt, Ba Nhĩ Đích Tư Tháp gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu đột nhiên nhớ lại Phong Vân Vô Kỵ dường như đặc biệt lưu ý đến người kia. Cái khó ló cái khôn, lập tức kêu lên. Hừ, nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi, nếu để ngươi đi thăm dò tin tức của hắn, sợ rằng vừa nhìn thấy hắn ngươi đã lập tức lộ ra sơ hở. Huống hồ, dựa vào thực lực của ngươi còn không thể đến quá gần, hắn tiếp xúc được nhiều bí mật. Phong Vân Vô Kỵ khinh thường nói. Nhớ tới tổ vu trước kia, lúc đó hắn chỉ cảm giác lực lượng của tổ vu có chút dường gì mà thôi, về phần có cường đại hay không thì không hiểu rõ lắm. Cho đến hôm nay, hắn mới chân chính nhận thức được sức mạnh của tổ vu lúc trước. Dùng lực lượng linh hồn đưa người khác vào thời không nguyên địa, đây là lực lượng cấp bậc nào? Dựa vào lực lượng của Phong Vân Vô Kỵ hiện nay, tự đánh giá cũng không thể đưa linh hồn của một người không phải rất cường đại vào nguyên địa của quy tắc. Nhưng tổ vu cường đại như vậy lại bị hoàng của mảnh đất thần ma một mình hủy diệt, kéo theo toàn bộ chiến trường thần ma cổ cũng hoàn cắt đứt liên hệ với tất cả vị diện. Vĩnh viễn phiêu bạc trong hư vô không bờ bến, không ai có thể tìm được vị trí của nó. Những thần ma không đầu kia, cùng với toàn bộ chiến trường thần ma cũng chìm vào trong vực sâu hắc ám. Trong hàng tỷ vị diện và hư vô thường xuyên xuất hiện những cơn lốc vị diện, muốn tìm được một vị diện tàn phá thật sự là không khác nào mò kim đáy biển. Chủ nhân vĩ đại. dùng danh nghĩa của hắc ám chủ thần cao cao tại thượng, ba nhĩ đích tư tháp nguyện ý thần phục ngài. Ác ma lính chủ gục đầu xuống, hai bàn tay đen kịt đan xen vào nhau, thấp giọng nói: chỉ cầu chủ nhân ngàn vạn lần đừng giết tôi. Dứt lời, đầu gối của hắn liền khom xuống quỳ sát trong nước của vực sâu đen kịt, từng vòng sóng gợn màu đen từ dưới chân dập dờn lan ra. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm không nói, ánh vào trong đôi mắt đen kịt của ba nhĩ đích tư tháp chỉ có mái tóc dài bay lượn, tâm tình của hắn cũng như những sợi tóc kia thấp thỏm bất an. Tính mạng của ngươi đã được bảo đảm. Thanh âm băng lãnh kia lúc này lọt vào trong tai ba nhĩ đích tư tháp lại trở nên vô cùng ấm áp. Phù. Ác ma lính chủ thở ra một hơi thật dài, toàn thân buông lỏng. Có điều, ta cần giữ lại một phần linh hồn của ngươi. Ba nhĩ đích tư tháp còn chưa kịp vui mừng, một cỗ lực lượng hảo hàn đã đâm vào linh hồn của hắn, cường hành tách một phần linh hồn ra ngoài. Không! Ác ma lính chủ đau đớn kêu một tiếng, hỏa diễm màu đen trên người tán loạn từng đoàn từ bên dưới lân phiến phun ra, nổ tung thành từng chùm xương khói. Một loại thống khổ kịch liệt quét qua toàn thân khiến cho hắn không được nhịn gào lên, không ngừng giãy giụa. Nhưng tất cả sự giãy giụa đều là vô ích. Trước mặt lực lượng linh hồn cường đại của Phong Vân Vô Kỵ, một nhóm nhỏ linh hồn dạng lỏng nửa trong suốt bốc cháy, hỏa diễm chậm rãi từ trong cơ thể ba nhĩ đích tư tháp thoát ra, dần dần trôi về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, tay phải duỗi ra, năm ngón tay nâng lên giữa hư không, một bộ phận linh hồn dạng lỏng của ba nhĩ đích tư tháp liền bay vào lòng bàn tay. Xèo xèo. Từ giữa bàn tay đang mở ra của Phong Vân Vô Kỵ bốc lên từng luồng khói xanh, khí tức hắc ám thẩm thấu trong linh hồn mỗi sinh vật hắc ám liền bị hắn luyện hóa, linh hồn thể thuần tịnh nhanh chóng nhập vào trong cổ tay, biến mất vô ảnh vô tung. Ba nhĩ đích tư tháp chỉ cảm thấy linh hồn trống trải, giống như thiếu đi thứ gì. Sự thống khổ của linh hồn tàn khuyết khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, cả người như một đống bùn nhão ngã vào trong nước đen không biết sâu bao nhiêu. Khống chế linh hồn thuộc về loại thâm ảo khó lường nhất trong hàng tỷ quy tắc. Dựa vào tu vi hiện nay của Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có chút tâm đắc đối với đạo của linh hồn, còn không thể so sánh được với cổ vu trong truyền thuyết kia. Nhưng đối với việc chế phục những ác ma lính chủ như ba nhĩ đích tư tháp thì vẫn là quá đủ. Ngươi hãy an tâm ở lại nơi này. Lần tiếp theo khi triệu hoán, ta hy vọng ngươi đã triệu tập đủ ác ma thủ hạ ủng hộ nơi này, đừng để cho chủ nhân của ngươi chú ý đến hai vị diện kia. Đây là bổn tọa ra lệnh cho ngươi, hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ có thể tiếp tục làm ác ma lính chủ của ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi tiết lộ cho chủ nhân trước đây của ngươi biết những điều không nên tiết lộ, Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ như xương lạnh, trong lời nói mang theo uy hiếp. Chắc nơ gơ u, v quy quy o y cơ u, nơ gơ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tây môn huyên độc cô tiền bối, chúng ta đi thôi. Ừ. Hai người đều gật đầu theo phía sau Phong Vân Vô Kỵ, dần dần biến mất trong bóng tối hảo hàn hư vô. Trong vực sâu chỉ còn lại một mình ba nhĩ đích tư tháp. Mở to đôi mắt mờ mịt, cả người không còn chút sức lực nào, nằm trong nước của vực sâu đen kịt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là mộng sao? Ba nhĩ đích tư tháp chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, giống như đang trải qua một giấc mộng. Trong mộng tất cả thủ hạ đều chết sạch, sau đó lại gặp ba nhân loại còn cường đại hơn so với ác ma. Lẽ nào chỉ là như vậy? Bọn họ cứ như vậy mà tha cho ta sao? Ba nhĩ đích tư tháp trong đầu trống rỗng, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, lập tức tỉnh táo lại, lộ ra thần sắc chán nản, lẩm bẩm trong vực sâu. Hắn đã giữ một phần linh hồn của ta, hắn còn cần làm gì nữa? Sự sống chết của ta đã nằm trong tay hắn còn cần làm gì nữa? Trên đường trở về vị diện cực nóng kia, Độc Cô cuối cùng không nhịn được nói ra nghi hoặc trong lòng. Vô kỳ, biểu tượng kia, lẽ nào chính là hoàng của mảnh đất thần ma đã hủy diệt 12 vị tổ vu của vu tộc ngươi từng nói? Ừ, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Sự xuất hiện của hoàng tại mảnh đất thần ma hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Rất hiển nhiên, hoàng đã hoàn thành việc hấp nạp lực lượng của mình, đồng thời cũng lựa chọn vô cùng sáng suốt. Trước tiên hắn hợp nhất những ác ma lưu lạc và độc hành bên ngoài ma giới, chậm rãi tăng cường thế lực tự mình, đồng thời lại không làm cho những nhân vật cường đại khác tại ma giới chú ý và bất mãn. Ồ! Độc Cô lộ ra vẻ đăm chiêu. Đệ nhất phân thần sợ rằng phải cẩn thận với tên hoàng này, xem ra hắn rất khát khao đối với quyền lực của ma giới. Phân thần của ngươi chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ hắn. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Thực lực của hoàng quả thật rất đáng sợ. Lúc trước ta đã tận mắt nhìn thấy một đám tổ vu hóa thành tro bụi. Ta đã từ trong miệng của một tổ vu biết được mảnh đất thần ma chính là một mảnh đất hỗn loạn, nơi thần lực va chạm vào nhau sản sinh ra. Sự xuất hiện của hoàng tại mảnh đất thần ma e rằng còn có huyền bí khác. Lúc này còn không nên kinh động đến hắn, ba nhĩ đích tư tháp có lẽ sẽ có thể trở thành một quân cờ hữu dụng. Ngươi cường hành lấy đi một phần linh hồn từ trên người ba nhĩ đích tư tháp, chỉ cần để ý một chút, sợ rằng tên hoàng kia sẽ không khó phát hiện ra tên ác ma này có chuyện. Tây Môn ôm kiếm mà đứng, máu tóc bạc bay lượn, bình tĩnh nói: không cần lo lắng. Sự sống chết của một ác ma căn bản không có quan hệ gì với chúng ta, mà nó muốn phát hiện được điểm này cũng phải cần một thời gian rất dài. Khi lấy đi một bộ phận linh hồn ác ma, ta cũng đã động tay động chân một chút trong linh hồn của hắn, cũng không làm kinh động đến cấm chế mà nó thiết lập. Như ta đã từng nói, ba nhĩ đích tư tháp mặc dù sở hữu lĩnh vực nhưng địa vị của hắn cũng không cao. Nếu như muốn phát hiện linh hồn của một tên ác ma lĩnh chủ xuất hiện vấn đề còn phải cần thời gian rất lâu. Mà hiện nay ta còn có dự định khác. Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới đệ nhất phân thần tại ma giới. Ba nhĩ đích tư tháp tương lai sẽ phái đến làm thủ hạ của đệ nhất phân thần. Đối với hắn mà nói, bất cứ một lực lượng nào cũng là chân quý. Trong số ba phân thần, tình cảnh của đệ nhất phân thần là gian nan nhất, mà nhiệm vụ của hắn cũng là quan trọng và nặng nề. Đệ tam phân thần còn có kiếm vực chống đỡ, nhưng đệ nhất phân thì lại hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng, việc thành lập thế lực đều phải do hắn tự mình hoàn thành. Tây Môn Y Bắc tiện tay phá ra một thông đạo thông đến vị diện, Phong Vân Vô Kỵ lập tức bước vào bên trong. Ba người nhanh chóng xuyên qua một phiến thông đạo không gian đen kịt, tiến về phía ánh sáng cuối cùng. Tây Môn Huyên, mặc dù Huyên vừa mới thức tỉnh, phải cần tu dưỡng, nhưng sợ là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta cần sự trợ giúp của Huyên một lần nữa. Ngươi nói đi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua đệ tử kiếm các đông nghịt trên mặt đất, lạnh lùng nói. Phong tục, mặt đất chấn động. Ba người vừa mới trở về vị diện không lâu, lại phá vỡ một thông đạo thông đến thái cổ, lập tức bước vào bên trong. Tại nơi thông đạo tối đen đang dần dần thu hẹp, chỉ còn lại một hóa thân sáng ngời. Phượng Phi, ánh sáng trên người hóa thân đột nhiên thu liếm. Khi ánh mắt đảo qua thân ảnh của Phượng Phi, đột nhiên như tia chớp bắn về phía đó. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 389. Không thể không tàn nhẫn. Trên mặt đất mênh mông, những làn khói báo động lượn lờ khắp nơi, ánh lửa và khói xanh chi chít như sao trên trời tỏa khắp thái cổ. Trên mảnh đất cổ xưa này, tất cả sông núi đều đã trải qua một lần tẩy lễ. Khi yêu thú đã không còn trở thành uy hiếp lớn nhất đối với sinh tồn, nội chiến của nhân loại đã thay thế vị trí này. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, bất kể có nguyện ý hay không, chỉ cần có người muốn phá tan sự yên tĩnh này, người khác cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Sống hay là chết, thần phục hay giam cầm, không có lựa chọn nào khác, vì vậy thái cổ càng trở nên hỗn loạn. Mà phản kháng bị động thì bản thân lại trở thành một bộ phận của hỗn loạn. Dưới bầu trời, nhìn mặt đất đầy những vết thương, ba người Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cảm khái không thôi. Tất cả những thứ này đợi sau khi dẹp yên phong tục sẽ không còn nữa. Phong Vân Vô Kỵ lặng lẽ nói, ánh mắt đảo qua bên dưới. Kiếm các trước đây hôm nay đã nghiêng đổ trên một phiến hoang tàn, bị bụi đất che phủ, không còn phong cảnh như ngày trước. Dưới đỉnh núi kiếm các, một nữ tử mặc y phục bằng lụa màu đen đứng thẳng trong cỏ dại, không ngừng nhảy nhót như một con thỏ rừng, phát ra những tiếng cười thích thú hưng phấn. Tiếng cười giòn giã như chuông ngân phát ra từ nội tâm theo gió trôi đi rất xa. Phong Vân Vô Kỵ đã nhận ra nữ hài xinh đẹp ôn nhu này, nàng là công chúa của phong tộc U Nhược. Từ thế giới u ám cả đời không đổi trốn ra ngoài, đối với một nữ tử từ nhỏ đã lớn lên tại lòng đất, tất cả đều vô cùng mới mẻ. Một cây cỏ xanh từ lòng đất đâm chồi mọc lên cũng có thể khiến cho nàng ngồi xuống, dùng mũi ngửi một cái, hưng phấn rất lâu. Lần này, việc dẹp yên phong tộc phải rơi xuống trên người nữ tử này rồi. Phía sau vang lên giọng nói có chút thương hại của Độc Cô Vô Thương. Có lẽ cô ấy sẽ phải chịu tổn thương một lần. Thật sự là một hài tử đáng thương. Đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không muốn kéo nữ tử ngây thơ ôn nhu này vào trong vòng xoáy, nhưng dưới tiền đề nhất thống thái cổ đoàn kết nhân loại, chỉ đành phải như vậy mà thôi. Cũng chỉ có cách lợi dụng thân phận công chúa của U Nhược tiến hành một lần thanh tẩy quyền lực trong phong tộc, khôi phục lại quyền lực của phong thần nhất mạch mới có thể ngăn cản được phong tôn. Hơn nữa còn có thể dưới tình huống ít tổn thất nhất, biến phong tộc thành trợ lực mà không cần phải chạm tận giết tuyệt. Dù sao bọn họ cũng là một trợ lực không nhỏ trong cuộc chiến thần ma. Một cơn gió nhẹ từ không trung thổi qua bên cạnh ba người. Mái tóc bạc của Tây Môn Y Bắc bay lượn, trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn mang theo vẻ hờ hững. Sau khi dẹp yên phong tộc, phải giải quyết chiến đế ra sao? Ta không hiểu rõ thực lực của phong tộc lắm, nhưng chiến đế thì sợ rằng sẽ không dễ dàng đối phó hơn so với phong tôn. Chuyện này không cần lo lắng. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ kiên nghị. Chiến tộc, ta sẽ xử lý tốt. Trên vách núi Thái Huyền khoanh chân ngồi yên không nhúc nhích, bảo vệ U Nhược công chúa bên dưới chân núi. Ngay khi đám người Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ vị diện mà đến, hắn lập tức phát giác được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống U Nhược bên dưới chân núi đang được một nhóm thị nữ phong tộc vây quanh, trầm ngâm một chút, sau đó hóa thành một bóng đen bay về hướng ba người trên bầu trời. Bóng người chợt nhoáng lên, Thái Huyền đã xuất hiện tại trước mặt ba người. Sao rồi? Thái Huyền nghe vậy liền trầm ngâm một chút. Sau đó trên khuôn mặt cứng nhắc lại hiện lên vẻ cười khổ. Cho dù nói như thế nào, nữ tử này, ngươi khẳng định cô ấy thật sự không phải vừa mới sinh ra tại thái cổ đấy chứ? Sao vậy? Tất cả những thứ hết sức bình thường với chúng ta, cô ấy đều có thể đem ra hỏi han không ngừng. Ta bị cô ấy làm phiền mấy ngày, nhưng hễ nhìn vào loại thần thái kia, ta không cách nào phát giận được. Trước khi đến đây, nàng vẫn luôn bị nhốt trong huyệt động dưới lòng đất tối tăm. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Giọng nói oán giận của Thái Huyền dừng lại, trên mặt lộ ra biểu tình trầm mặc. Khi nào mới ra tay đối phó phong tộc? Thái Huyền nói sang chuyện khác. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lướt qua U Nhược công chúa bên dưới, dường như không hề phát giác sự tồn tại của ba người, trong lòng dâng lên một tâm tình trìu mến. Mấy ngày nữa đi, để cho nàng vui vẻ thêm mấy ngày nữa đi. Câu cuối cùng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn chú ý thu thập tin tức của Thái Cổ. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng vẫn nghe ngóng được một chút tin tức. Thái Huyền dừng lại một chút, nhìn U Nhược công chúa không lo không nghĩ, chìm trong sự vui sướng đơn thuần, sau đó nói tiếp. Trong phạm vi thế lực phong tộc có dấu vết kịch chiến, rất nhiều núi cao bị sa thành bình địa. Sau khi một số người của hệ phái tự do điều tra, phát hiện trong đoạn thời gian kia cũng không có thế lực nào giao chiến với phong tộc trong phạm vi thế lực của bọn họ. Ngươi là nói, phong tộc đã có nổi loạn. Phong Vân Vô Kỵ nói thẳng, ừ, vì phong tộc trưởng lão lúc trước, sợ rằng đã chết rồi. Hy vọng cô ấy có thể chịu được đả kích này. Hôm nay người thân cận thực sự của cô ấy sợ rằng không còn một ai, không lâu sau còn cần cô ấy trợ giúp chúng ta dẹp yên phong tộc. Hy vọng nữ hài đơn thuần này có thể chịu đựng được. Một loại cảm giác tàn nhẫn dâng lên trong lòng bốn người, tất cả đều im lặng không nói, chậm rãi hạ xuống bên dưới. Khi đám người Phong Vân Vô Kỵ một phiến lá nhẹ đáp xuống mặt đất, tiếng cười như trung ngân phiêu đãng trong hư không liền dừng lại. Là ngươi. Một khuôn mặt quen thuộc ánh vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. U Nhược công chúa lặng lặng đứng thẳng trong một phiến cỏ xanh, hưng phấn nhìn hắn. Ta rất nhớ ngươi. Dứt lời, thân thể của nàng hơi nghiêng qua, tay phải vén váy áo mềm mại chạy về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng bỗng ôm chầm lấy cổ hắn. Ta đợi ngươi lâu quá. Phong Vân Vô Kỵ giang hai tay ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm lấy U Nhược. Ừ. U Nhược buông ra tay, lui về phía sau mấy bước, hai cánh tay mịn màng dang rộng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mê say. Đây là mặt đất sao? Đẹp quá. Ta rất thích, rất thích. U Nhược như một tiểu cô nương, ngẩng đầu lên bầu trời, vui sướng xoay tròn thân thể, cánh mũi trơn nhắn dùng sức hít lấy hương thơm của mặt đất. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Mỗi người đều có một quá trình trưởng thành, nhưng nếu như quá trình này đột nhiên bị rút ngắn chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quy sẽ làm cho người ta cảm thấy trở tay không kịp. Bất kể có nguyện ý hay không, sau khi cùng U Nhược không lo không nghĩ vui vẻ qua một đoạn thời gian, mọi người cũng phải đem sự thật tàn nhẫn nói cho nữ hài đơn thuần này. Đây là một loại tàn nhẫn. Cho dù có lạnh lùng đến mấy, nhìn thấy một nữ hài ôn nhu khả ái như vậy, trong lòng đều sẽ sinh ra một cảm giác tội lỗi. Một nữ hài trong lòng chỉ có những ý nghĩ ngây thơ, trong phút chốc lại bị dồn vào những cừu oán và trách nhiệm nặng nề, không một ai cảm thấy thoải mái, cho dù đó là việc phải làm. Nhiệm vụ nói cho U Nhược biết những sự thật tàn khốc này cuối cùng vẫn rơi vào trên người Tây Môn Y Bắc. Tại một gian nhà gỗ nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài kiếm các, mọi người nhìn thấy Tây Môn Y Bắc ôm kiếm bước vào bên trong, sau đó trong phòng vang lên tiếng khóc của nữ hài. Thật lâu sau Tây Môn Y Bắc mới từ trong nhà gỗ đi ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như khi tiến vào. Cô ấy không tin. Tây Môn Y Bắc thẫn thờ nói. Cô ấy cần có thời gian. Thái Huyền quay đầu lại. Thế nhưng chúng ta lại không có thời gian. Độc Cô Vô Thương ngậm ngùi nói. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phong Vân Vô Kỵ, tất cả quyền quyết định luôn luôn đều nằm ở hắn. Thái Huyền, ngươi hãy tiếp tục ở lại nơi này chiếu cố nàng. Chúng ta đã lưu lại đây quá lâu rồi. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi nói. Tây Môn Huyên và Độc Cô Tiền Bối hãy cùng ta đi trước. Những phong tộc bình thường, ba người chúng ta đủ sức ứng phó. Đợi đến khi đối mặt với phong tôn thanh tẩy quyền lực trong phong tộc một lần nữa, sẽ để cho nàng xuất hiện, có lẽ lúc đó nàng sẽ hiểu được. Dứt lời, áo bào liền xoay chuyển đạp bước đi về hướng vách núi. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc gật đầu, lập tức theo sát phía sau. Chờ một chút. Một giọng nói của nữ tử từ trong nhà gỗ vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử phong tộc xinh đẹp đã xuất hiện phía sau, tay phải nàng đưa vào trong áo, nhanh chóng lấy ra một phong thư hơi mỏng. Đây là thư do trưởng lão lưu lại. Trưởng lão nói công chúa nhìn thấy phong thư này sẽ hiểu rõ. Tại sao cô không tự mình giao cho cô ấy? Thái Huyền có chút không vui nói. Thì nữ kia cúi đầu. Tôi không đành lòng. Chẳng lẽ chúng ta có thể sao? Thái Huyền lạnh lùng nói. Không cần nói nữa. Phong Vân Vô Kỵ giơ tay phải lên. Lá thư kia liền từ trong tay nữ tử phong tộc bắn ra, bay vào lòng bàn tay của hắn. Thái Huyền, phong thư này 5 ngày sau ngươi lại giao cho nàng, tin rằng khi đó nàng có thể chấp nhận được. Dứt lời, ngón trỏ và ngón giữa liền bắn ra, bức thư kia liền bay về phía Thái Huyền. Sau đó ba người Phong Vân Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc tay áo phất phơ, từ trên sườn núi bay xuống, biến mất tại chân trời.